Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11, tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Ký ức tháng 4, cuộc truy kích vĩ đại. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4. Sao tôi có thể quên? Đó là cái ngày mà sư đoàn chúng tôi được lệnh rời Tuy Hòa, quay lại Tây Nguyên để bắt đầu cuộc hành quân lớn và một chiến dịch lớn mà sau này chúng tôi mới biết là chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh. Chúng tôi lại hành quân ngược trở lại con đường 7 hãi hùng và khủng khiếp. Con đường chôn vùi vĩnh viễn số phận quân đoàn 2, quân ngụy Sài Gòn. Có lẽ đây là một cuộc truy kích vĩ đại nhất, triệt để nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta cho đến ngày hôm nay. Đi trở lại con đường này, chúng tôi không khỏi bàng hoàng vì sự điêu tàn, chết chóc của chiến tranh. Xác người thối rữa hai ven đường, cả trong rừng, bờ sông, ven suối. Hàng vạn người di tản còn kẹt lại dọc con đường máu lửa. Xe tăng, xe ô tô cháy thui, đồ đạc ngổn ngang khắp bờ, khắp bụi. Hàng trăm xe tăng, xe cơ giới, hàng chục khẩu pháo 155 ly, 175 ly vẫn còn ngổn ngang trên đường. Có lẽ việc thu dọn chiến trường, bao gồm cả việc thu hồi chiến lợi phẩm, phải kéo dài tới cả tháng trời. Khối lượng nặng nhọc nhưng vui vẻ ấy đã được giao lại cho các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương vùng mới giải phóng. Còn cánh lính chủ lực chúng tôi phải khẩn trương cho một cuộc hành trình mới. Chỉ có 3 ngày để làm mọi thủ tục, họp hành, giải quyết thương binh tử sĩ và lấy gạo, đạn để tiếp tục hành quân vào chiến dịch mới. Chúng tôi đã nhảy cẫng lên vui mừng khi biết tin lần này toàn sư đoàn được hành quân bằng toàn xe cơ giới. Chuyện này nếu ngày hôm nay mà nhắc lại, chắc cánh lính trẻ sẽ cười thầm mà bảo rằng: trời ạ, tưởng ký ức của các cụ có những chuyện gì ghê gớm, chứ cái chuyện được đi ô tô thì có gì mà phải đáng nhớ. Nhưng bởi chúng tôi là những người lính đã vượt Trường Sơn bằng chính đôi chân của mình, đã hành quân băng rừng, từng truy kích đội hình tháo chạy bằng xe cơ giới từ Tây Nguyên xuống tận bờ biển Đông, đến nỗi chân người nào cũng đều sưng tấy, mưng mủ, tơ tướp ra. Nên chuyện được hành quân bằng ô tô với đội hình toàn sư đoàn là chuyện ghê gớm lắm. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết bằng cách nào mà bỗng chốc Bộ Tư lệnh Mặt trận kiếm được cả một rừng ô tô như vậy. Đêm xuống, cả đoàn xe rùng rùng lên đường. Hình ảnh những đoàn xe phủ lá ngụy trang rầm rập vượt qua những đỉnh núi lúc hoàng hôn mới hùng vĩ làm sao. Bỗng chúng tôi cùng cất tiếng hát, hát hết bài này đến bài khác. Những bài hát nhiều khi chẳng ăn nhập gì với cuộc hành quân vĩ đại này cả. Thậm chí có anh hát cả Bé Bé Bằng Bông, rồi Bà Còng Đi Đón Cơn Mưa. Kệ, cứ hát, chẳng quan trọng gì miễn là được hát vang giữa núi rừng và không còn phải nghe cái khẩu lệnh quen thuộc vẫn phả vào tai nhau trong bao đêm tiếp cận. Truyền xuống lệnh của chủ y, tuyệt đối im lặng. Bây giờ thì ngược lại, hãy hét thật to lên các bạn. Khuya, xe vào thành phố Buôn Mê Thuột. Điện sáng, hàng quán nhộn nhịp, lẫn trong đông đảo sắc màu là áo lính. Lạ quá, một thành phố vừa mới được giải phóng mà đã gần gũi, thân thương với chúng tôi đến thế. Hàng ngàn bàn tay vẫy theo đoàn xe. Chúng tôi cũng hò reo, vẫy lại, như để chia tay người thân. Anh nào anh nấy nhao ra, nhìn con gái. Ôi, sao mà họ ăn mặc đẹp thế? Lại cả váy ngắn, áo phun. Ai nấy cứ nao nao cả người. Tạm biệt các em nhé, em gái ban mê. Bọn anh tặng các em thành phố vừa được giải phóng. Thành phố cao nguyên mới đẹp làm sao? Tuy vậy, những dấu tích của chiến trận vẫn còn nguyên đó. Xác xe tăng, xe cơ giới nằm ngổn ngang. Nhiều dãy nhà đổ nát. sân bay Hòa Bình vẫn còn cháy âm ỉ. Những người không còn nhà cửa, cắm lều lán nằm nhung nhúc ngoài vườn hoa, công viên và những công sở cũ. Chúng tôi biết rằng còn quá nhiều điều phải làm đối với một thành phố vừa qua một cơn binh lửa. Nhưng cuộc sống rồi sẽ hồi sinh, Buôn Ma Thuột rồi sẽ trở thành một hòn ngọc của cao nguyên trong tương lai không xa. Chúng tôi ai cũng nghĩ, ai cũng ao ước như thế. Chợt có tiếng ai nói thì thầm bên tai tôi. Cậu có biết không, có một tiểu đội đặc công của ta đã hy sinh đến người cuối cùng khi đánh vào sân bay này năm 1972 đấy. Chúng tôi biết, hồi đó chúng tôi đang chiến đấu tại mặt trận Kon Tum. Những chiến sĩ đặc công đã đánh vào sân bay này để thu hút lực lượng địch chia lửa với chúng tôi. Tôi nói lại điều ấy với người đồng đội vừa nhắc tôi nhớ tới chiến công của các chiến sĩ đặc công. Nhưng thật bất ngờ khi tôi nghe tiếng anh thoảng bên tai. Anh trai mình là một trong số các chiến sĩ đặc công anh dũng đó. Khuya lắm, trên đường xuống Đức Lập, xe ùn lại, chen nhau. Những đơn vị lính Bắc mới vào dạt ra, ưu tiên cho đoàn chúng tôi tiến lên. Xa thành phố, trời vút lên cao, đen thẫm, gió lùa vào xe mát lạ thường. Tranh thủ ngủ mà không ngủ được. Nhìn lại phía sau, đèn pha vạch một đường đỏ quạch bụi đất. Đại bác vẫn nổ đì đùng xa xa. Chẳng hiểu đạn ta hay địch. Đêm nay là đêm thứ hai hành quân về phía nam. Tôi cứ có cảm giác những khu rừng già cứ lùi về phía sau, còn trước mặt cao nguyên dần thấp xuống. Bên cạnh tôi, anh Tuần ngủ rồi, đầu ngoẹo vào vai tôi nặng trĩu. Trong lúc này anh ấy trẻ lại đúng với cái tuổi 26 của mình. Khuôn mặt thật hiền của chàng trai Kinh Bắc, chẳng giống như lúc nổ súng thoắt trở thành người tiểu đoàn trưởng già đanh lại. Chợt bật cười khi nhớ lại, hình như tôi có đọc ở đâu đó một câu thơ nói rằng các anh đang trẻ lại cùng với những chiến công. Bậy, người ta đang già đi qua mỗi chiến công thì có. Chỉ có những người bạn của chúng tôi đã ngã xuống trên cao nguyên này là trẻ mãi. Họ không bao giờ già thêm được nữa. Bây giờ đại đội tôi đã vơi đi quá nửa. Nhớ chúng nó quá. Đánh bao nhiêu trận cùng nhau, rồi tôi phải chia tay đại đội về làm tiểu đội trưởng trinh sát tiểu đoàn thay cho Mạnh Tiêu bị thương hôm 23 tháng 3 ở Củng Sơn. Cái hôm nghe tin Tiêu bị thương, lũ lính sinh viên buồn thiu. Buổi chiều hôm ấy, mặt trời đỏ như lửa, ăn bữa cơm chia tay với trung đội trong vạt rừng Oro gần Hòn Một. Bữa cơm có cả một con lợn con nướng. Tôi đã phải bò ra cánh đồng dưới tầm đạn 12 ly 8 từ trực thăng địch đang bắn khống chế để mang về hai rùa nước cho chúng nó mổ lợn. Mở ngoặc một chút ạ, hai rùa nước ở đây chắc là hai cái máng nước, hai cái bọc nước chứ không phải là hai con rùa nước ạ. Mời các bạn nghe tiếp. Chập tối thì chia tay. Vậy mà bây giờ thằng Độ Thường Tín, thằng Đàm Thái Bình đã hy sinh. Riêng trận Đèo Cả, đại đội 7 chúng tôi đã mất 13 đứa. Nghĩ tới chúng nó, lòng tôi lại nôn nao. Đêm ấy là đêm đầu tiên dẫn tiểu đoàn vượt quốc lộ 1, bò dọc đường xe lửa, qua cầu Dục Kinh vào chiếm lĩnh điểm cao chân Đèo Cả. Đã mấy năm ở rừng, giờ mới thấy đồng lúa tít tắp. Và gió biển rười rượi như tưới vào da thịt khô nẻ bấy nay cái mát mẻ mằn mặn mùi biển. Lính căng lồng ngực mà hít cái mùi cỏ mùi bùn, sao giống quê mình đến thế. Bất chợt pháo địch ở cầu Bàn Thạch nã vào cánh đồng đội hình đang bò. May mà chẳng thằng nào chết, chỉ có thằng Thoa y tá đại đội 7 bỏ chạy tới sáng hôm sau cũng mò được về đơn vị. Sau này tôi biết nó ân hận lắm. Tôi đã thấy nó khóc khi nhắc lại chuyện này. Đêm ấy nhiều muỗi thế, có thể bốc hàng nắm. Chỉ khổ mấy thằng lính thông tin ngồi cho muỗi thử máu. Hai ngày sau đánh dứt điểm Tuy Hòa, thế là vùng Duyên Hải, Phú Yên hoàn toàn giải phóng. Nhưng chặng đường đuổi giặc từ Tây Nguyên xuống ven biển cũng không ít hy sinh. Hôm chôn mấy đứa trong trận Tuy Hòa, có thằng còn tếu táo nói: "Nói gì thì nói, những thằng này vẫn sướng hơn những đứa chết trên rừng Tây Nguyên cả ngàn lần. Chúng nó nằm đây coi như nghỉ mát muôn thuở rồi còn gì." Có lẽ đêm nay, tất cả những thằng nằm trong những cánh rừng khộp, rừng le, hay trên những đỉnh cao chót vót của vùng Bắc Kon Tum, trên những cánh rừng đuổi giặc, và kể cả những thằng được nằm bên bờ biển, đều thao thức dõi theo bước hành quân của sư đoàn vào chiến dịch Hồ Chí Minh. Nếu có điều gì đáng tiếc nhất với họ, thì có lẽ chính là họ đã không được cùng chúng tôi tham gia vào cuộc hành quân kỳ vĩ này. Nửa đêm ngày 10 tháng 4 năm 75, chúng tôi hành quân tới Đức Lập, một huyện lỵ phía nam của Đắk Lắk. Xe dừng ở một bãi gỗ, đèn xe, đèn nhà dân, hàng quán đỏ quạch như một nhà ga thời chiến ngoài Bắc. Tôi tìm được một cửa hàng tạp hóa hỏi mua một ít rượu trắng, đưa 1.000. Ông chủ hỏi: "Mua cả à?" "Dạ mua cả." "Thế đựng vào đâu?" "Làm ơn kiếm giùm tôi cái gì đó." Cô con gái đưa ra một cái can loại 10 lít. "Trời ơi, ai uống hết ngần này rượu lúc hành quân?" Cả chủ và khách đều cười ồ. Đêm ấy cả xe say ngất ngư. Ngày 12 tháng 4, xe tới một cánh rừng bằng phẳng toàn cây cổ thụ. Những vạt rừng xanh ngắt như đốm vằn trên lưng hổ cao nguyên. Trời nắng to, đoàn xe ẩn mình dưới tán lá cao vút, ve kêu râm ran. Có tới hàng ngàn con ve sầu từ trên cao buông những âm thanh như có dây, có rợ quấn vào nhau rối mù trong nắng gió. Lũ ve hễ kêu là đái, nằm ngửa trên võng lấm tấm hạt mưa giữa trưa nắng vàng, thứ mưa của sự bài tiết tí xíu của loài ve. Nằm đó mà không ngủ được, đầu óc cứ ong ong, nghĩ mông lung về chiến dịch sắp tới. Sẽ là những trận đánh nhớ đời, nhất định rồi, nhưng đã phải là những trận đánh cuối cùng chưa, thì không ai dám chắc. Chiều tối hôm đó, chúng tôi dừng chân ở Bù Đốp. Đây còn gọi là thủ đô của vùng giải phóng. Các cơ quan làm việc trong rừng, nhưng chế độ giống như ngoài Bắc. Dân ở đây hầu hết là người dân tộc, cũng có trường cấp 1-2 mà giáo viên toàn là thầy cô giáo dạy giỏi được đưa từ ngoài Bắc vào. Thật không thể tưởng tượng sống ở đó có một đêm mà quên mất mình đang ở trên đường chiến đấu. Tôi và Ngô Thịnh vào một lớp học, rồi hai đứa thay nhau, đứa làm trò, đứa làm thầy, ngồi trước bảng đen cho đỡ nhớ trường, nhớ lớp sau 4 năm xa cách. Trưa hôm sau, xe tới ngã ba Lộc Tấn, một cánh rừng cao su rộng mênh mông chứa tới cả ngàn xe ô tô, pháo lớn, xe tăng tụ hội. Đây mới thật là thần thái của câu thơ "Đường ra trận vui như chảy hội" của nhà thơ nào nhỉ? Không nhớ nữa. Hoặc giả chẳng phải là một câu thơ cũng nên. 10 giờ trưa có lệnh gọi tôi quay về đại đội 7 để làm lễ kết nạp đảng viên. Hôm ấy có 4 đứa được vào đảng. Cờ đảng bé tí xíu được cài vào thân cây cao su. Mọi người ngồi dưới cỏ. Bí thư chi bộ và những người được tuyên bố kết nạp thì đứng. Lễ kết nạp chỉ diễn ra chừng 20 phút rồi ai lại vào việc nấy. Giờ phút thiêng liêng của đời người chiến sĩ cộng sản chỉ có thế thôi. Đang trên đường vào trận, vẽ vời mà làm gì? Khi đứng trước đảng kỳ, nhìn những người bạn cùng vào sinh ra tử, đang sánh vai cùng mình, lại nghĩ về những đứa đã nằm lại đâu đó trên cao nguyên mà đảng chưa kịp ghi tên họ vào đội ngũ, mặc dù họ rất xứng đáng là những đảng viên. Tôi biết từ nay mình sẽ phải sống xứng đáng hơn với họ. Mờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 1975, xe dừng trong một khu rừng rậm nhưng cây cối chỉ 4-5 mét. Lệnh hành quân bộ khẩn cấp để xe ô tô quay lại trước khi trời sáng rõ. Bộ đội hành quân không kịp dàn đội hình, cứ bám nhau đi như ma đuổi. Tôi chạy vượt lên đầu để cùng tham mưu trưởng dẫn đường. Khoảng 7 giờ sáng, gặp một đơn vị pháo binh 130mm mới từ ngoài Bắc vào, trông khí thế lắm, nhưng mất trật tự kinh khủng. Xe pháo nằm chình ình giữa đường, không thèm ngụy trang, lính tráng thì nằm ngồi ngổn ngang, lại còn lùm phùng đàn guitar nữa mới bỏ mẹ. Tôi túm lấy một tay trông có vẻ cán bộ nói: "Ông ngụy trang cho pháo đi và cho lính tản ra, L-19 nó đang soi trên đầu kia kìa." Tay cán bộ tỏ thái độ khinh khỉnh. Kinh nghiệm cho hay phải tránh xa cái tụi lính ngố này ngay. Tôi vội bàn với anh Tuần ra lệnh: "Tiểu đoàn 8 vận động." Thế là cả tiểu đoàn chạy thục mạng. Mới được hơn cây số đã nghe tiếng xèo xèo úp. Chết bỏ mẹ rồi, đạn khói. Bộ đội dạt vào rừng. Chỉ 5 phút sau, pháo địch cướp tập rót ngay vào khu rừng mới đi qua. Cánh pháo binh ăn đủ rồi. Đúng lúc ấy gặp thằng Viên và thằng Tiến US đi trước ra đón. Ba thằng quăng ba lô lao vào rừng, chúi mặt trên đất. Đại bác nổ inh tai, cành cây rơi đè lên người, nằm không ngóc đầu lên được. Thằng nào cũng tưởng chết đến nơi. Nửa tiếng sau, chúng nó mới ngớt bắn. Từ trong đám lá cây đổ nát đặc quánh khói đạn chui ra, cả khu rừng lúc trước xanh bây giờ trơ trụi. Cây cối như bị cầm cưa mà cắt ngang lưng. Một vài chiếc xe kéo pháo cháy nghi ngút. Cánh lính pháo binh bị thương khá nhiều. Tôi móc được ba lô, xách súng, nhằm phía rừng còn xanh mà chạy. Ra đến đoạn suối rộng, thấy ngót một tiểu đội hòa thân chạy như bị trâu càn. Hóa ra là tụi công binh 17 đến từ đêm, đào hầm cho trung đoàn bộ xong, ra suối tắm thì gặp pháo kích. Không chú nào còn quần áo, cứ thật thà mà chạy về đơn vị. May mắn nhất là có mỗi anh chàng hộ người Lâm Thao còn kịp nhặt được cái song quân dụng úp vào hạ bộ, chạy về tới kiềng vẫn lưu cả lưỡi. Ai bảo đường ra trận vui như chảy hội nữa đi. Coi thường địch bao nhiêu cũng phải trả giá thôi. Nơi đóng quân hôm nay là kiềng cũ của sư đoàn 9 chủ lực miền. Khi chiến dịch Tây Nguyên nổ ra, họ cũng đã lật cánh đâu về mạn miền Đông. Chắc họ bám trụ ở đây cũng lâu, vườn rau vẫn còn tươi tốt lắm. Cà, ớt, rau dền nhiều vô kể. Hầm hố còn kiên cố và sạch sẽ, nhưng nước nôi thì khan hiếm. Ở đây họ dùng nước giếng. Có những cái giếng sâu tới 4-5 mét đào theo kiểu miền Bắc, kéo bằng cần vọt. Tối đến pháo lại bắn dữ dội ngoài tràng rừng lúc sáng. Kệ mẹ chúng mày, bây giờ thì tha hồ cho chúng mày bắn. Họp tiểu đội xong mắc võng đánh một giấc, nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tụi nó tán phép tới khuya thì mưa to. Đúng lúc ấy có lệnh đi lấy gạo. Đường thì tối om, lại không thuộc địa hình, ngã lên ngã xuống, tới gần sáng mới về, ướt như chuột lụt. Lính Tây Nguyên dù lâu nay không còn bị đói nữa, nhưng thấy gạo, mắt cứ sáng lấp lánh, quên cả mệt. Lạ thay, đêm đó tôi chỉ nằm mơ toàn thấy gạo là gạo. Các bạn vừa nghe xong phần 11 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến, Mời các bạn nghe tiếp phần 12 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Ký ức tháng 4, cuộc truy kích vĩ đại. Phần tiếp theo. Ngày 16 tháng 4, không những có điện thoại mà buổi chiều lại còn có cả một cuộc nhậu nữa. Có một thằng nào đó vừa được nhận tiền truy lĩnh thương tật. Cho tận bây giờ mới chịu đi làm thẻ thương binh thì vĩ đại thật. Nên mấy thằng trong nhóm thông tin trinh sát tiểu đoàn hẹn gặp nhau ở quán bia. Chưa kịp đổ cốc nào vào họng, bọn nó đã bắt đầu tranh nhau hồi ký về những ngày cuối cùng của tháng 4 lịch sử ấy. Hôm đó trời nắng như lửa, nắng lỗ đỗ những đốm sáng trong rừng. May mà lá rừng dày đặc nên cũng đỡ. Lúc 2 giờ chiều, tôi mò ra ngoài xa gặp một bãi cà pháo. Đang mải mê hái cà thì OV-10 lượn vè vè trên đầu. Vơ vội vơ vàng cành lá úp lên đầu bò về. Lát sau 4 chiếc T-28 tới ném bom. Hóa ra tụi nó ném bom vào chỗ lấy gạo đêm qua. Nhưng gạo thì lính đã khuân hết rồi. Thật uổng công, chúng chỉ đốt được mấy cái nhà kho trống rỗng. Thảo nào đêm qua tôi mơ thấy toàn gạo. Nhặt được trong căn hầm cũ một đôi giày cao cổ Trung Quốc mới tinh. Chỉ có lính mới từ ngoài Bắc vào mới có hành động bất kính như thế này với giày dép. Tôi lập tức quyết định thanh lý đôi giày cũ nát của mình và cho phép đôi giày mới này được hưởng vinh dự tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và được nện gót trên đường phố Sài Gòn trong những ngày mới giải phóng. Nhưng chuyện lạ của ngày hôm nay lại chưa phải là đôi giày, mà là chuyện tôi bỗng nhận được một lá thư. Không thể hiểu vì sao cánh quân Bưu lại vẫn nghĩ tới chuyện đưa những lá thư như thế này đuổi theo bọn lính ra trận. Dĩ nhiên là lá thư cũng đến khá chậm. Đó là lá thư của một cô bạn từ miền Bắc. Bạn thôi, không phải người yêu người ước gì đâu. Cô ấy kể về nỗi vất vả của những ngày đi thực tập kỹ sư. Bạn bè cùng lớp họ đã ra trường và đi nhận công việc. Bất giác, tôi thấy tủi thân. Bao giờ thì được về? Liệu có sống sót mà về hay không? Nếu có về thì học hành ra sao? Đang miên man nghĩ ngợi thì chúng nó gọi sang giảng bản đồ địa hình cho mấy thằng lính mới. Tiểu đội trinh sát vừa được bổ sung 2 chú lính Lào Cai và cũng chia tay 2 thằng Hòa Trọi và Nết Răng Vàng xuống bộ binh làm cán bộ trung đội tăng cường cho mũi chủ công của đại đội 7. Ngày 19 tháng 4, có lệnh nhận bản đồ mới. Mấy thằng tranh nhau tìm đường ngắn nhất vào Sài Gòn. Sao có vẻ ngon lành quá vậy? Nhưng dẫu sao thì cũng chuẩn bị vào trận rồi. Lần này thì Sài Gòn sẽ là hướng chính diện. Tối hành quân, mang khá nặng vì mới được phát thêm bộ quần áo mới. Ai thiếu dép nhận dép, ai thiếu khăn nhận khăn. Thậm chí lại còn có cả mũ cối mới bổ sung cho cán bộ. Súng đạn, vũ khí nhiều, có vẻ còn thừa thãi, chẳng bù cho các chiến dịch trước đây. Hôm ấy, trăng sáng lắm, hành quân chừng 4 tiếng thì tới sông Sài Gòn. Đội hình ùn lại tới 3 giờ sáng mới sang sông. Thủy triều đã rút ra xa, cầu phao tụt ra ngoài mép nước, khiến bộ đội phải ì ạch lội bùn một đoạn khá dài mới có cầu. Người mệt lử, áo đẫm xương và mồ hôi. Mải miết đi tới sáng thì tới Củ Chi. Lúc sang sông chúng tôi thấy nhiều đơn vị ngủ la liệt ven đường. Họ ngủ ngay trên bùn ướt. Thế mà cứ ngáy như sấm. Hay thật. Trời sáng dần, một vùng đồi hoang, sỏi đá, lau sậy, cần cỗi. Củ Chi đây ư? Nhìn xuống dưới chân chỉ toàn là mảnh đạn và cát tút. Khắp vùng là hố bom và xác xe tăng hoen dỉ. Tịch không một bóng người, không một tiếng chim. Chao ơi, vùng đất này không còn gì để gọi là làng mạc được nữa, mà là tử địa. Ngày còn ở ngoài Bắc, tôi đã đọc nhiều bài viết về đất thép Củ Chi, được nghe nhiều bài hát ca ngợi con người nơi đây, và cả những bài báo người nước ngoài viết về vùng tam giác sắt. Nhưng hôm nay, một sáng tháng tư đẹp trời, đứng trên đất hố bò Nhuận Đức, tôi mới hiểu thế nào là mảnh đất sắt gang của những con người thép. Họ đã giữ mảnh đất đầu cầu này để cho những sư đoàn chủ lực đứng chân chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Cái giá trị của hàng ngàn ngày bám trụ mảnh đất này chính là ở chỗ đó. 10 giờ sáng, cả sư đoàn phải ổn định xong chỗ trú quân. Ở đây không có rừng, chỉ còn những chòm cao su sót lại. Đồi đất chọc, lúp xúp những vạt cỏ lau. Đơn vị nằm dọc sông Sài Gòn, khoét thầm vào những bờ cỏ ven sông, những vạt rừng thưa thớt, đông nghịt người, ngồn ngộn vũ khí. Nhiều trung đội chui vào trong cỏ, dẹp ra từng cái ổ, nằm xuống mà sinh hoạt, họp hành. Quân đông như kiến, xen lẫn chủ lực là những đơn vị biệt động. Tưởng biệt động thành ra sao, hóa ra toàn các cô cậu học sinh trẻ măng, 18 đôi mươi. Họ hăm hở và nhiệt tình đến khó tin. Trong suối, nhiều người đã từ bỏ cuộc sống vật chất sung sướng nơi phồn hoa đô thị mà dấn thân vào kháng chiến. Trong lúc nằm lại khu vực hố bò, họp hành, đợi chờ giờ nổ súng, thì các đơn vị pháo binh lại nhiều việc. Đào hầm pháo, tải đạn, trinh sát và bắn thăm dò. Từ ngày 24 tháng 4, pháo binh bắt đầu bắn cầm chừng vào Đồng Dù, Hóc Môn và Tân Sơn Nhất. Cứ sau mỗi loạt đạn của ta chừng 5 phút thì địch lại phản pháo. Suốt ngày đêm đại bác rít qua đầu buốt óc. Thỉnh thoảng có loạt rơi gần chỗ trú quân, mảnh văng xèo xèo trên đầu. Nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối bí mật. Cấm khói lửa, nổ súng, đi lại và bơi ra sông. Dù lệnh trên là như vậy, nhưng 4 năm không được đầm nước, bây giờ nằm ngay bờ sông Sài Gòn. Mấy thằng trinh sát đội lục bình trên đầu bơi ra sông tắm. Trời ở đây thật kỳ lạ. Ngày nắng và nhiều gió, nhưng chập tối là đổ mưa. Mưa ngắn mà to. Những cơn mưa không thèm dọa dẫm sấm chớp, mà cũng chẳng cần dây dưa lâu la. Ngạc nhiên nhiều nhất là thấy phụ nữ không thèm trú mưa, kệ cho ướt. Áo bà ba bó chặt, thân người cong ỏng, ướt rồi lại khô, thật đơn giản. Gái Củ Chi cô nào cô nấy chắc như củ khoai sọ. Nước da nâu thật là duyên. Tóc gọn gàng bằng cặp ba lá. Hỏi các cô có cần gì không thì các cô nói chỉ thích lựu đạn và dép đúc Trung Quốc. Cô nào cũng khoái dép đúc của chủ lực, vì dép của du kích thường làm bằng vỏ ô tô, đi đau chân lắm. Còn lựu đạn dùng làm gì thì mấy anh rành quá rồi còn gì. Sáng 27 tháng 4 có lệnh, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều phải khâu một miếng vải trắng trên ngực, ghi vào đó phiên hiệu đơn vị. Ngoài ra mỗi chú còn có một mảnh vải đỏ đeo vào tay áo như băng đội trưởng trong đấu bóng đá. Có một yêu cầu khá thú vị đặt ra. Trận này tất cả phải mặc quần áo mới, phải quán triệt thái độ đối xử với đồng bào trong thành phố giải phóng. Chiều ấy, trong cái nóng nực Củ Chi, chúng tôi từng người đăng ký danh hiệu Dũng sĩ Thành Đô trên đất Thành Đồng. Trong phương án tác chiến mà trung đoàn phổ biến thì hướng của đơn vị tôi sẽ nhằm tới tận bộ chỉ huy đầu não của ngụy quyền Sài Gòn. Cán bộ từ trung đội trở lên phải chuẩn bị cờ đỏ sao vàng để sẵn sàng cắm lên các cơ quan đầu não, các công sở ngụy quyền. Cả sáng hôm ấy trộn rộn, hối hả, tôi có cảm giác cứ ngứa dâm gian cả người. Trưa, tôi quyết định xuống thăm lại đại đội 7. Đại đội cũ của tôi nay quá nửa là lính mới. Số lính cũ sứt mẻ sau hơn một tháng trời chiến đấu quá nhiều. Thằng Luật, trung đội trưởng, lên đại đội trưởng thay kế, lên làm tiểu đoàn trưởng. Thằng Trấn lên chính trị viên phó. Chiến sĩ cũ hầu hết trở thành cán bộ cả. Trung đội của tôi nằm quanh mấy bụi tre cụt. Chúng nó đang cắt tóc cho nhau. Thấy tôi đến, chú nó reo lên: "Nhờ anh Luân giải quyết mấy cái đầu của bọn Cao Bằng đi." Thì ra khi vào Trân Thành có đợt tân binh Cao Bằng bổ sung về trung đoàn. Tiểu đội trinh sát cũng có hai chú đó thôi. Cả hai đều là người dân tộc, rất ngoan, dễ thương, nhưng chậm lắm. Tôi rất lo khi vào trận mấy chú này sẽ lỡ ngứa hỏng việc, hoặc lại phơi ngực hứng đạn thì khổ. Linh cảm ấy có phần đúng. Ba đứa người Cao Bằng được tôi cắt tóc cho hôm ấy. Chẳng có đứa nào trở về trong trận đánh hôm sau. Chiều xuống, tôi và sĩ kêu anh Thủy chụp ảnh. Tuy không dám nói ra, nhưng trong bụng đứa nào cũng nghĩ thầm: nói dại, nếu có chết ngày mai thì còn có cái ảnh mà thờ. Ngồi hồi tưởng lại tới đây, tôi chợt nhìn lên tường. Bức ảnh tôi chụp chung với sĩ hôm đó thì vẫn còn. Hiện hai đứa đều đem đi mông má rồi treo lên tường như một thứ hàng truyền thống của gia đình. Nhưng tôi không dám nhìn lên những bức ảnh chụp chung với bạn bè chiều hôm ấy, vì trong số đó có nhiều đứa không về. Nụ cười trên môi của họ còn nguyên vẹn đến hôm nay. Đêm qua và cả sáng nay, pháo binh ta bắn dữ dội. Hầu như các đơn vị pháo đều đã vượt sang phía nam sông Sài Gòn để sẵn sàng cơ động vào sâu hơn. Kể từ ngày vào chiến trường, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy pháo ta có vẻ dư giả đạn. Từng loạt đại bác rít xoàn xoạt qua đầu bộ binh, tiếng nổ trái phá ầm ầm từ phía đồng rù vọng lại. Pháo địch cũng bắn trả, nhưng không mấy hiệu quả. Trung đoàn đã lệnh bộ binh gói buộc ba lô đợi giờ xuất kích. Suốt ngày 27 tháng 4, chú nào cũng chỉ chừa cái võng bên ngoài, còn thì nai nịt gọn gàng. Đêm 27 tháng 4 qua đi nặng nề, vẫn chưa hành quân. Ngày 28 tháng 4, qua làn sóng đài BBC thấy quân ta đã chọc thủng Xuân Lộc đang tiến đánh Biên Hòa, nước trong. Cả trung đoàn bồn chồn sôi sục. 5 giờ chiều, vào đúng lúc trung đoàn được lệnh lên đường, thì phía đồng rù nổ dữ dội, khói đen bốc lên ngùn ngụt, rồi những tiếng nổ liên hoàn kéo theo. Cách xa 12 cây số mà vẫn thấy ngọn lửa vàng rực một góc trời. Sau này mới biết kho xăng đồng rù bị pháo ta thiêu cháy. 4 năm qua, những cuộc hành quân xuất kích đối với chúng tôi không còn mới mẻ gì. Nhưng chiều nay, bước chân bồi hồi đến lạ. Đội hình đi xít lại nhau, mặt đứa đi sau gối vào ba lô đứa đi trước. Bám sát vào nhau, hàng ngàn chiến sĩ bừng bừng khí thế tiến về Sài Gòn, nơi quần sáng lung linh một góc trời. Trong lồng ngực có cái gì nghèn nghẹn. Một cảm giác không giống bất kỳ một trận đánh nào mà tôi đã trải qua. Mũi của tiểu đoàn 8 do tiểu đội tôi dẫn đường vòng phía đông quận lỵ Củ Chi, vượt qua đường 15 rồi men theo tỉnh lộ 8 vào chiếm lĩnh trận địa Tân Phú Trung. Nhiệm vụ được giao rất nặng nề, phải đột kích tiêu diệt một tiểu đoàn ở ấp chợ Tân Phú Trung và cầu Bông, bây giờ được gọi là cầu An Hạ. Lô cốt ấp chợ cách cầu Bông gần 1 km, cây cầu dài 30 m có 2 đại đội cảnh sát và lính dù chiếm giữ. Điều cốt tử là đánh tan địch nhưng lại phải giữ được cầu, không cho địch nổ khối bộc phá 200 kg để hủy cầu. Nếu cầu Bông bị phá hủy thì hướng tấn công Tây Bắc vào Sài Gòn coi như thất bại. Đi cùng tiểu đội trinh sát chúng tôi là một cô biệt động còn rất trẻ, với cái tên rất đẹp: Mỹ Hạnh. Sở dĩ cô này được đi với chúng tôi vì cô quê Tân Phú Trung. Hạnh mới chừng 20 tuổi, vóc người đậm rắn chắc, da ngăm đen. Nghe giới thiệu cô ta rất giỏi võ. Võ thì chúng tôi chưa biết, nhưng bơi lội thì tài. Lúc 9 giờ đêm, khi đơn vị lội qua một con mương rộng chừng 15 mét, nước quá đầu. Mấy chú tân binh vùng cao không biết bơi, nhưng lại không dám kêu vì sợ lộ, nên cứ giã gạo giữa dòng. Một mình Mỹ Hạnh lôi hai chú vào bờ, lại còn mắng cho một trận, làm các chú bộ đội ta vừa ngượng vừa khoái. Trung đoàn đã đi vượt qua căn cứ Đồng Rù rồi tiến sâu về phía Sài Gòn. Cả trung đoàn lội trên cánh đồng lúa đang kỳ trổ đồng, bờ ruộng rất nhỏ, lính ta ngã ì ụp. Vì vậy tốt hơn cả là cứ giữa ruộng mà lội. Mỹ Hạnh luôn mồm than thở thương ruộng lúa nát nhừ vì hàng ngàn bàn chân dẫm đạp. Đêm ấy, những làng mạc ven vùng này không giống như mọi đêm khác. Tiếng lao sao ý ới, tiếng chó sủa, tiếng động cơ xe máy, xe ô tô trộn rộn. Mọi người đang hồi hộp chờ đợi một điều gì thật lớn lao xảy ra. Vào lúc 2 giờ sáng, trăng bỗng sáng hẳn lên. Chúng tôi dẫn bộ binh tới giữa cánh đồng, cách chợ Tân Phú Trung chừng 2 cây số. Bộ đội nằm lại ngoài đồng chờ trinh sát lên bám địch lại lần nữa. Trời đã bàng bạc đằng đông. Đúng lúc ấy, khi phía đồng dù tấn công thì đồng loạt DKZ cối 82, cối 120mm ở đồng Tân Phú phát hỏa. Ngay loạt DK đầu tiên, 8 khẩu cùng bắn, đồn cảnh sát Cầu Bông sập hoàn toàn. Bộ binh tiểu đoàn 9 và đặc công của trung đoàn 198 vận động dưới tầm pháo xông lên đánh cầu. Cho tới 7 giờ sáng thì Cầu Bông đã về tay quân giải phóng. Phía ấp chợ, các lô cốt kiên cố bắn trả dữ dội. Quân ta không tiến lên được. Bộ binh nằm trên đồng trống bị thương vong hơn 20 người. Tình hình trở nên căng thẳng. Tiểu đoàn lệnh trinh sát và thông tin xuất kích. Từ phía chợ, thằng Thuận, người Đông Lao, Hoài Đức, bị đạn thẳng vào cổ, đang bò ra cánh đồng. Tôi châm điếu thuốc Ruby cài vào mồm cho nó rồi bò ra trận địa. Đạn từ bang lô cốt của địch táng dữ dội vào trận địa 12-7 của đại đội 16. Mấy thằng đại đội 16 giạt ra, thằng Khuất Duy Hoan đại đội 7 trồm lên ôm khẩu 12-7 vừa bắn vừa chửi. Được củng cố tinh thần, thằng Hòa người Cao Bang thị xã Phú Thọ bật dậy bắn liền hai phát B-41 rồi ôm khẩu Trung Liên từ tay một liệt sĩ bắn xối xả. Đúng lúc ấy nó trúng đạn gục xuống bên khẩu Trung Liên còn nóng bỏng. Đại đội 7 xung phong ra phía chợ, chui vào ngóc ngách nhà dân ném lựu đạn ra đường. Trận đánh giằng dai tới 11 giờ trưa thì có tiếng xe tăng chạy ầm ầm từ phía Củ Chi về Sài Gòn. Bộ binh quay ra bắn xe tăng, ba chiếc bốc cháy đâm sầm vào trường tiểu học Tân Phú. Đúng lúc ấy thì xe tăng quân ta đuổi tới nơi. Bộ binh ta thấy xe tăng cờ đỏ sao vàng sướng quá, rối rít chỉ lô cốt cho họ bắn. Thế là hàng chục thằng ngụy cố thủ trong ba lô cốt trở thành đống thịt nướng. Ngót trăm thằng từ trận địa bên kia đường bấy giờ mới kéo ra hàng. Lúc ấy là 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975. Không còn đường nào chạy thoát. Tàn quân địch chừng 30 xe tăng thiết giáp không dám lên Cầu Bông, bổ nhào xuống đồng lúa Tân Phú Trung ngay phía sở chỉ huy tiểu đoàn tôi. Lập tức tiểu đoàn cho đại đội 9 đánh thẳng vào cụm xe tăng địch. Đại đội 9 hôm ấy đi phối thuộc với tiểu đoàn 8. Trên đường số 1, pháo ta hạ nòng bắn thẳng, cả đồng lúa biến thành biển lửa. Cứ điểm án ngữ cuối cùng của thành phố đã mở thông. Xe tăng, pháo binh, bộ binh của cả sư đoàn 10, trung đoàn 593, trung đoàn 232, trung đoàn 234 và rất nhiều đơn vị ào ào xông vào thành phố. Trời oi nồng vì nắng, vì bom, vì lửa. Tiểu đoàn phải để lại hơn 30 tử sĩ và 50 thương binh. Các mẹ các chị trong làng đổ ra lo khâm liệm và chôn cất những người hy sinh ngay phía trong chợ Tân Phú Trung. Cho tới đầu những năm 90, họ đã được quy tập về An Nhơn Tây. Trong số những người hy sinh, có một người trúng đạn vào phút cuối cùng của trận đánh là trợ lý tham mưu tên Măng, người Thái Bình. Măng hy sinh lúc đang giương khẩu súng chống tăng của địch để bắn xe tăng địch. Cũng ở trận địa này, trong Mậu Thân 568, sư đoàn 9 đã hy sinh hàng chục người mà hồi đó người dân Củ Chi đã lập miếu thờ ven đường. Trong miếu thờ đó, ba chiến sĩ đại đội 6 của chúng tôi hôm nay cũng nằm lại. 12 giờ khuya, chúng tôi tạt vào làng Tân Sư Nhì ngủ lại. 5 giờ sáng, đang nấu cơm, chưa kịp ăn thì có lệnh. Tất cả mọi đơn vị, bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, xốc thẳng vào Dinh Độc Lập. Thế là lao ra đường, chặn xe của dân, huy động cả máy cày, xe lam, xe đỏ, mạnh đại đội nào, đại đội nấy, tìm đường đánh vào Dinh. Vào giờ phút ấy, khắp các ngả đường làng mạc quanh Sài Gòn, đâu cũng thấy quân giải phóng. Gương mặt người lính đi đánh trận mà giãn ra tươi như đi hội. Quân phục đã được thay mới, cờ giải phóng, phù hiệu giải phóng, băng tay xanh đỏ, trùng trùng, điệp điệp. Con đường vào thành phố đầy rẫy lô cốt ụ súng bằng bao cát, thùng phi, kẽm gai ngăn ra từng đoạn. Tiểu đội tôi năm thằng leo lên một cái xe lam. Tôi dở bản đồ nhè đường tắt mà chạy. Xe nhỏ luồn lách tốt nên vượt xa đội hình tiểu đoàn. Tới ngã tư Bảy Hiền, trong khói đạn, đơn vị bạn đang thu nhập tử sĩ. Chúng tôi rẽ ra Lăng Cha Cả. Ở đây một trận đánh dữ dội đang diễn ra. Lữ đoàn xe tăng của ta cháy mất 4 chiếc. Chúng tôi len lỏi trong xe cháy, xe hỏng, vượt cầu Trương Minh Giảng, tiến tới đường Phan Đình Phùng thì bị chặn lại bằng hàng loạt đạn đại liên từ trên tháp nước bắn xuống. Cả tiểu đội lăn ào xuống đường, dùng AK bắn tới tấp về cái tháp nước có khẩu đại liên. Chỗ đó bây giờ là khách sạn Võ Văn Tần. 10 giờ trưa, tiểu đoàn giải quân dọc bộ dân vận chưa hồi. Bộ đội hạ cối 82 ngay trên đường phố, bắn về phía có vườn cây Dinh Độc Lập. Một chiếc xe dép kính vỡ toe toét chạy lên. Nhìn ra thì là anh Thủy. Cậu liên lạc từ trên xe, hét lên rú rít: "Đừng bắn nữa, đừng bắn nữa, đấm đít từ bằng 9 rồi." Quãng hơn 11 giờ, nghe qua radio, tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Cả khung trời vỡ òa tiếng reo hò. Hàng chục ngàn người nhảy lên, ôm lấy nhau trong nước mắt. Đường phố Sài Gòn dồn nén bao lâu, bỗng nhiên ùa ra toàn những cờ đỏ sao vàng. Bỗng chốc, thành phố là một bức tranh xanh đỏ. Những hàng phượng vĩ trổ hoa đầu mùa đỏ thắm, cờ đỏ thắm, dưới nền trời quân phục xanh. Một biển người mừng đến ngơ ngác. Bỗng chốc con người lơ mơ, hụt hẫng trong không gian mới lạ. Mới lạ ngay cả với những người đã sống ở đây từ bao năm. Vào giờ phút ấy, lính ngụy trong thành phố còn đông hơn cả dân ngoài đường. Họ trút bỏ hết quần áo lính, mặc quần cụt ngồi la liệt vỉa hè, vườn hoa, bến cảng. Những cặp mắt thất thần nhìn quân giải phóng chiến thắng. Chẳng ai để ý đến họ. Đội quân đã hết sức chiến đấu, không còn phiên hiệu tơi tả khắp đô thành. Đường phố ngổn ngang quân trang, quân dụng mang nhãn hiệu Mỹ, xe pháo của Mỹ đứng bất động. Chỉ có quân giải phóng là huân han, mắt nói miệng cười. Tự nhiên người tôi rũ ra mệt nhoài, không muốn cầm súng nữa. Thời gian như ngừng trôi, vài không gian trở nên chật hẹp. Tôi có cảm giác mình đang sống trong mơ, một giấc mơ huy hoàng và kỳ vĩ. Bao ngày chiến đấu trên rừng núi cao nguyên, trong tâm trí chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình nhìn thấy Sài Gòn. Vậy mà hôm nay tôi đã đứng giữa thành phố với tư thế của một người chiến thắng. Thật cảm ơn số phận. Buổi chiều, dân Sài Gòn kéo ra đường vây kín khu vực Dinh Độc Lập. Họ đi xem quân giải phóng, họ đi tìm chồng, tìm con ở cả hai phía. Cái sự tìm người thân ấy còn kéo dài cho tới vài chục năm sau, nhưng nó bắt đầu từ chiều hôm nay. Tôi cũng không hiểu nổi làm sao dân Sài Gòn chuẩn bị cờ đỏ sao vàng nhanh và nhiều đến thế. Cờ trên ban công, trên cánh cửa, nơi công sở và cả trên tay trai gái trên đường. Đêm đầu tiên giải phóng Sài Gòn, điện vẫn lung linh sáng và người ta vẫn đi dạo phía vườn hoa. 11 giờ đêm, tôi đứng trên sân thượng nhà cố vấn Mỹ, góc đường Phan Đình Phùng, nhìn ra phía cảng. Tiếng còi tàu tu tu, bình yên quá. Trời đầy sao, gió từ cửa sông thổi vào mát rượi. Thành phố tinh khôi trong màn đêm lung linh như chưa hề có chiến tranh. Trong tôi, ký ức về ngày hôm qua còn nóng hổi, nhưng bàn chân thì vẫn dâm gian ngứa vì những vết nứt nẻ hành quân. Chúng tôi về thành phố, để lại sau lưng bao đồng đội đang lạnh lẽo nơi rừng sâu, nơi đồng vắng, để lại hàng ngàn ngày đói cơm thiếu thuốc trên cao nguyên, bỏ lại những cơn sốt rừng tê tái gặm nhấm đời trai trẻ, để lại những cánh rừng nương rẫy mình đã chai tay vun trồng nên khoai nên sắn. Phút giây huy hoàng này có ai nhớ không? Những bản làng xa xăm trốn xa thầy Pô Cô, có những già làng đóng khố nhịn cơm đưa đường năm trước. Ai còn nhớ tới lời hò hẹn quay về nơi đã cư mang mình, đã vực dậy trong lòng chiến sĩ niềm tin. Ngày mai, một ngày mới của tháng 5 năm 1975, và dĩ nhiên, đêm nay lại thêm một trong hàng ngàn đêm chúng tôi không ngủ, nhưng là một đêm không ngủ hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Các bạn vừa nghe xong phần 12 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 13 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Ký ức Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lần nổ súng cuối cùng. Chừng 3 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn. Hiện nay có hai cố vấn Mỹ đang ẩn náu trong Đại sứ quán Nhật Bản. Tiểu đội trinh sát cho bám để phát hiện và có kế hoạch vây bắt ngay. Nhận lệnh, tôi bàn với Ngô Thịnh. Không thể tự động mà vào Đại sứ quán đâu. Phải tìm cách trèo lên ngôi nhà nào đó, nhòm vào thôi. Thực tình thì lúc này việc bắt tàn quân, tù binh chả có ý nghĩa gì với chúng tôi, nhưng vẫn phải thi hành triệt để. Tôi chọn ngôi nhà số 162 Phan Đình Phùng đã di tản để trèo lên sân thượng. Cánh cổng sắt khóa im ỉm, chúng tôi phải dùng dây móc lên rồi trèo qua. Khi vào trong mới phá khóa cổng, khóa nhà. Tôi và Thịnh xách súng dò dẫm đi trong bóng tối lờ mờ. Ban đầu tôi cứ tưởng là bị mất điện. Hóa ra không phải là mất điện, mà vừa chui vào nhà, thằng Ngô Thịnh đã nhìn thấy cái automat, nó liền ngắt điện. Thịnh là sinh viên năm thứ ba khoa điện mà lị. Tôi lom khom đi trước, Thịnh bám sát sau lưng. Trong đầu chợt nghĩ, bây giờ có thằng lính nào nó nấp trong nhà đòm cho một phát thì uổng. Giải phóng rồi, cố giữ gáo mà về. Nghĩ vậy nhưng vẫn lừ lừ tiến từng bước. Một bậc thang nặng nề quá, hai bậc thang chân như díu lại, còn phải lên đến tầng 5 nữa kia. Sao mà im lặng thế? Và ba bậc thang. Đúng lúc này, trong ánh sáng nhập nhoạng, chả biết là do sợ sệt hay do ánh sáng lờ mờ, tôi nhoáng nhìn thấy một thằng lính đang gườm gườm lăm lăm súng chĩa về mình. Tôi nổ ngay, toàng toàng. Tôi lộn ngửa ra phía sau chạy lao ra ngoài. Thằng Ngô Thịnh cũng ngã bổ chửng ra đằng sau rồi lao theo tôi. Ra cửa, mấy thằng lính cùng tiểu đội nhao nhao hỏi, có gì cả? Tôi thở, không biết nhiều hay ít, có thằng chưa kịp bắn tao thì tao bắn rồi. Hồi lâu chúng tôi nghĩ ra cách khác, gọi người nhà bên cạnh ra hỏi. Một cô gái còn trẻ nói, dạ thưa, ở bển là nhà luật sư Lê Tất Hào, ổng hiền không à, con vẫn chơi với con gái ổng, để con sang con kêu dùm. May quá, có cô gái này thông thạo và lại là hàng xóm dẫn đường, chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Lại dò dẫm, lom khom, tay ngoắc sẵn vào cò súng. Lên được vài bậc thang, cô gái kêu lên, ôi trời, nhiều miếng quá, mới ông coi chừng. Tôi nhìn xuống bậc cầu thang, thấy đầy những mảnh kính vỡ lộn xộn, trắng ẩn. Tấm gương phản chiếu nơi khúc quanh. Ở chiếu nghỉ của cầu thang chỉ còn cái khung gỗ. Đến lúc ấy thì tôi chợt hiểu, không bước lên tiếp một bậc thang nào nữa, tôi quay xuống. Hai phát đạn AK của tôi đã bắn cực kỳ chính xác vào tôi. Chính là cái thằng lính trong tấm gương đã gườm gườm chĩa súng vào tôi trong lúc chiều nhập nhoạng 30 tháng 4 năm 1975. Và đấy cũng là lần tôi nổ súng cuối cùng trong cuộc đời cầm súng. Cũng trong ngày 30 tháng 4 ấy, còn một câu chuyện mà tôi cứ băn khoăn không biết có nên kể với các bạn không. Thôi thì cứ mạnh dạn kể cho cả nhà nghe. Đêm 30 tháng 4 năm 1975, thành phố như con rắn vừa lột xác, còn bóng nhẫy, non yếu, nhưng sức sống thì vẫn hừng hực như vốn có từ xưa. Chúng tôi lần đầu tiên làm quen với đèn cao áp, váy áo sặc sỡ, hệt một thành phố trong phim Tây. Làm quen với phố phường đầy rẫy xe hơi, xe gắn máy. Người dân không có sự hoảng loạn hay run sợ như người ta tưởng. Họ vẫn náo nhiệt, ngóng ra đường, chờ đón một điều thật mới lạ ngay trên quê hương thân thuộc của mình. Binh lính thì đã dạt đi khá nhiều, tìm nẻo về quê, vạ vật đâu đó. Thành phố ngàn ngạt những màu áo quân giải phóng. 11 giờ đêm, tiểu đoàn bộ chiếm ngôi nhà của cố vấn Mỹ góc đường Phan Đình Phùng, Pasteur. Ngôi nhà sau này thành khu tập thể của Bộ Thương mại. Anh Quýnh, chính trị viên phó tiểu đoàn, bảo tôi thu dọn lấy một chỗ trên tầng cao họp chi bộ, xét kết nạp Nguyễn Minh của tiểu đội trinh sát. Tôi lên sân thượng, trên đó là một câu lạc bộ thì phải, có cả quầy bar, salon và còn rất nhiều rượu, đèn sáng trưng. Tôi thu dọn giấy tờ vương vãi và kê vài cái ghế thật đẹp. Tôi moi trong một ngăn tủ mấy tập họa báo, tiếng gọi như hồi ở ngoài Bắc. Ui chao ôi, toàn gái, gái đẹp và trần truồng. Người tôi cứ nóng ran lên, sao người ở đâu mà đẹp thế, đẹp mê mẩn. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy những tấm hình thế này. Bỗng có tiếng ý ới anh em đi lên. Tôi đút ngay cuốn họa báo đỏ hồng những thân người Eva vào thắt lưng quần sau lưng. Rồi từ đấy suốt cuộc họp chi bộ, cuốn họa báo gái khỏa thân cứ đâm vào lưng thật khó chịu, thật ngứa ngáy. Tôi quay bên này, nhích bên kia. Mặc dù trong cuộc họp tôi cũng phát biểu hai lần mà vẫn không làm bớt đi cái khó chịu của cuốn sách. Không biết do cuốn sách nó chọc vào lưng hay do những hình con gái làm tôi ngứa ngáy như hàng trăm con kiến đang bò sau lưng. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc họp nào lâu đến thế. Bây giờ sau 37 năm, chẳng ai biết các anh đảng viên trẻ như tôi lại phạm vào một khuyết điểm rất dễ nâng quan điểm như thế. Rồi suốt những ngày sau đó, nhìn ai tôi cũng cứ nghĩ họ biết mình đang tàng trữ một mầm độc chết người. Nó có thể làm tan giữa tinh thần chiến đấu của hàng trung đội. Ngày ấy tôi nghĩ thế. Thế mà tôi vẫn giữ cuốn sách ấy mãi đến ngày ra Củ Chi mới bị anh nào mổ mất. Một chuyện nữa trong ngày 30 tháng 4 là chuyện bắt các nhà báo nước ngoài. Vào lúc 12:30 ngày 30 tháng 4, tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 của tôi giải quân dọc đường Phan Đình Phùng, đường Võ Văn Tần. Có lệnh tất cả các xe ô tô có người ngoại quốc đều chặn lại và giữ lấy người. Tôi đứng ở một ngã tư gì đó gần nhà thi đấu Phan Đình Phùng bây giờ, có cái siêu thị Nguyễn Đình Chiểu, thi hành nhiệm vụ. Tôi chả biết Mỹ hay Pháp hay Anh, cứ là thằng Tây là chặn lại, bất kể Tây trắng hay đen. Chỉ khoảng 30 phút thôi mà chúng tôi đã giữ lại cả một đoàn Tây. Lính tráng thì cứ nghĩ tôi là sinh viên, phải biết ngoại ngữ, nên cứ giữ xe nào là chỉ sang cho tôi giải quyết. Mình thì tậm tọc một ít tiếng Nga, mà 4 năm qua có còn nhớ được vài chục từ. Không thể để mất sĩ diện. Nó nói tiếng Tây, mình nói tiếng Nga, loạn xì ngầu. Anh em lính thì cứ ngây người xem tôi múa tay múa chân. Nể quá, hay quá, vui quá, oai quá, cứ như trong phim. Nhưng cả tôi và Tây đều không hiểu thằng nào nói cái gì. Nhưng có một điều ai cũng hiểu là mày đứng im ở đó. Qua cái ngón tay chỉ dứt khoát và câu nói xì xồ rất đanh thép của tôi, bỗng có một thằng Tây tiến lại gần tôi. Nó giơ cái thẻ toàn chữ Anh, lại có cái vạch chéo và ngọc líu lô, ngập ngừng giơ tay, ngập ngừng phát âm. Tôi là nhà báo Pháp. Rồi lại ra hiệu viết lách chụp ảnh. Tôi liếc cái máy ảnh của nó, nó liền giơ máy lên. Mấy cậu trong đơn vị ngăn ngay lại, không chụp ảnh. Nó lại rụt tay lại. Tôi nói với mọi người, nó là nhà báo đấy, cho nó đi. Thế là mấy anh em đồng ý, thì cho mày đi, mất gì của bọ. Lập tức nhao nhao, mấy thằng khác cũng giơ cái thẻ có vạch chéo lên. Tôi chuồn luôn. Trước khi đi còn bảo mấy thằng bộ binh, kệ cho chúng mày giải quyết, cả thành phố nhộn nhạo, ai để ý mấy thằng Tây làm gì. Nghĩ vậy, tôi đi nhanh như chạy khỏi cái ngã tư ồn ào như cái chợ ấy. Thế rồi cả đoàn Tây trắng Tây đen cũng được giải quyết cho đi hết, chả giữ anh nào lại, mà cũng chả ai bắt được thằng Mỹ sót nào. Tháng sau ra đường dù đóng quân, mấy chú bộ binh dưới đại đội vẫn khoe với nhau. Hôm ấy à, bọn tao và thằng Luân dọa bọn Tây sợ vãi đái. Chẳng có thằng nào vãi đái cả, nhưng mà cũng khoái. Cuộc đời của lính tráng như mình, mấy khi có dịp hành được mấy thằng da trắng ấy. Các bạn vừa nghe phần 13 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 14 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 95, Sư đoàn 320A. Nước mắt thét. Lạnh quá chừng, hai anh em chúng tôi co ro ngồi trong cái quán ở dốc Hàng Than, Hà Nội. Đống sắt lù lù bên cạnh, lạnh ngắt. Suốt đêm anh không ngủ, tôi cũng vậy. Đốt thuốc lá rát cả mép, rì rầm nói chuyện. Ngáng cái đã mười mấy năm. Ra khỏi chiến trường, tôi lại là anh em cọc chèo với anh. Vừa là bạn chiến đấu, lại vừa là anh em, bộ bạ thân tình như hồi ở lính Tây Nguyên. Rời quân ngũ, anh trở lại trường cao đẳng sư phạm giảng dạy. Nay anh làm nhà, nhờ tôi xin giấy duyệt mua thép cho anh. Khó lắm. Dù mình đang là quản đốc phụ trách xưởng cán thép tận dụng. Thời ấy được thép tận dụng đã quý lắm rồi. Thép Liên Xô mà nhà nào có là mối nguy chứ chẳng chơi. Hóa đơn đâu, mua ở đâu, chỉ có ăn cắp hoặc tham mô, tù như bỡn. Từ trên quê xuống, sách nải chuối cho cháu, giữa mùa đông mà mồ hôi tong tả. Tay bắt mặt mừng mà cứ hiện lên cái vẻ lo lắng, cái thứ lo lắng của người làm nhà mới, luôn nấp sau nụ cười gượng. Vợ tôi bảo, anh cố lên công ty xin người ta chiếu cố, với lại anh là cán bộ chủ chốt, chắc là được. Chiếu cố cái con khỉ, đúng là lý lẽ đàn bà. Anh thì bảo, khó quá thì thôi, cậu lại vì tôi mà khó ăn khó nói. Bữa cơm cứ vui gượng gượng vì mối lo đang ở phía trước. Hôm sau tôi lên gặp giám đốc công ty. Hồi ấy công ty tôi chuyên tái chế phế liệu, buôn bán cũng từ đồ phế liệu. Buôn đồng nát, lãi quan viên. Nhưng chết vì cái anh cơ chế nhiêu khê, kìm hãm, nên tư nhân thì họ làm được, mà nhà nước thì lại không nên trò trống gì. Khó khăn đây. May sao gặp luôn cả trưởng phòng kinh doanh ở đó. Nghe tôi lâm ly trình bày, giám đốc nói thật nhẹ. Anh Triển làm sao nghiên cứu giúp đỡ cán bộ của mình? Anh Triển tức là trưởng phòng kinh doanh. Sao cho có tình, có lý. Anh trưởng phòng trẻ cười rất tươi, rồi quay sang bảo tôi. Anh sang phòng tôi, ta bàn. Thế này anh ạ, anh biết đấy, giám đốc là ưu tiên anh lắm, chứ thép bán ra ngoài là khó. Vâng, tôi biết. Chợt nghĩ trong đầu, giám đốc giao quyền cho trưởng phòng thì tất cả mấu chốt là ở đây. Anh cố gắng giúp tôi, chả gì cũng có chút công lao để gia đình bên vợ trông vào. Trưởng phòng cười, đấy, đấy quan trọng chứ. Trai nhà quê lấy vợ Hà Nội mấy khi được dịp. Trưởng phòng nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt thật xa xăm, tay xoay xoay chén nước. Lúc ấy tôi nghĩ hắn cũng đang bâng khuâng như mình, cũng đang đặt hắn vào địa vị của tôi. Bỗng có tiếng chân bước ngoài cửa. Trưởng phòng vội nói lớn, tình hình quý này xưởng anh là phải thật cố gắng, nếu không anh sẽ bị cắt thi đua đấy. Tôi giật mình, thôi chết, hỏng mất rồi, sao hắn lại chê trách mình vào đúng lúc này. Tiếng chân người đi xa, khuôn mặt trưởng phòng trở lại như cũ, tay lại nâng lên rồi hạ xuống chén nước chè nguội. Giá thép bây giờ công ty xây dựng là bao nhiêu nhỉ? Anh biết không? Tôi biết. Trưởng phòng lại đẩy chén nước về phía tôi. Tôi không lấy giá cao hơn, anh hiểu chứ? Dạ, tôi hiểu. Nhìn quanh hồi lâu rồi hạ giọng, trưởng phòng bảo, 2006 nhưng duyệt 2000, anh lấy 3 tạ hả? Vâng, anh giúp cho 3 tạ. Tôi lập bập sướng run lên, khi ra về còn nghe trưởng phòng với theo, mai lấy hả? Anh lên lấy phiếu chỗ tôi. Đêm ấy nói với vợ, họ duyệt 2000 một ký là hóa đơn, chỉ ghi 2000 thôi, nhưng giá 2006 là mình phải nộp đủ, 36 là 18, tức là mất 18.000 nộp ngoài. Vợ giật nảy người, khiếp, hai cái tivi đấy, nhà thì vẫn đang ở nhảy dù, con cóp đến bao giờ, xin xỏ đến bao giờ mới có chỗ chui ra chui vào. Anh chị ấy còn hơn mình chán người ấy chứ. Nhìn khuôn mặt vợ tôi đến là thương. Cô ấy đúng chứ có sai đâu. Nói rồi vợ tôi đứng dậy kéo cái chăn rủ bộ đội cũ của tôi đắp thêm cho hai đứa con. Cái chăn luôn bị hai thằng con đái dầm khai nức nở lầm bầm. Cái chăn len còn chả có cho con. Rồi hắn nói như nói cho mình, kiến giả nhất phận. Tôi đây này, lấy chồng nghèo có dám xin gì của bố mẹ đâu. Anh đâu có biết tôi kém bè kém bạn thế nào. Đến lúc này tôi không kìm được nữa, giật phăng cúc áo, tụt cánh tay nhăn nhịt sẹo, chìa sát mặt vợ. Đừng nói nữa, tôi nhìn đây, anh ấy cõng tôi hàng nửa ngày trong bom đạn. Để bây giờ tôi còn ngồi đây với cô trong cái nhà nhảy dù này, tôi lấy tiền chênh của anh ấy hay sao? Mạng sống còn trả tiếc vì nhau mà mình nợ quên à. Ngồi phịch xuống giường, tôi như người đeo ba lô leo dốc ngày nào, muốn thở thật mạnh mà không thở được. Phía đôi giường vợ tôi ngồi giấm dứt. Trong tôi hiện về mùa mưa năm 1973 Tây Nguyên. Nước sông Poco gầm thét, mấy chiếc bè chuối chở thương binh bị lật giữa thác. Hồi ấy, đơn vị lật cánh về Gia Lai, một mùa hè bom đạn tàn khốc vừa qua, lính tráng như người vừa trong trận lụt mới lên, lao vào củng cố, bám địch và tác chiến ở địa bàn mới. Tôi và anh cùng bổ sung về sư đoàn 320. Chui trong cái hầm ẩm xì xì suốt mùa mưa năm ấy, anh thương tôi. Anh cứ như bà chị cả lo cho em. Những đêm giữ chốt, hay những lần bám địch, giành dân, hay những lúc ngừng tiếng pháo, anh mò đi kiếm cái ăn, rồi ca cóng. Và bao giờ cũng cứ luôn mồm, ăn đi em, ăn để hoàn thành nhiệm vụ, mà trở về đi học. Những lúc nghe anh nói vậy, cứ như mình đang ở nhà, có bà chị cả đang dỗ dành các em. Nửa đêm, anh thì thầm: "Này, ngày xưa nếu mà chú chết ở trận Đồn Tầm thì bây giờ tớ cũng chẳng có ai mà nhờ mua thép đâu nhỉ?" "Vơ vẩn, em mà nghèo rồi biết đâu anh lại có thằng em đồng hao oách hơn thì sao? Nó lại là người Hà Nội nữa thì tha hồ mà khoe với người trên quê." Anh lại bảo: "Vài năm đi đánh nhau với giặc, bọn mình về thấy lớ ngớ bò mẹ." "Lớ ngớ là thế nào? Em vẫn sống nhăn răng ở thủ đô đấy thôi." Anh thở dài: "Nhưng chú cũng khổ, cũng như anh thôi, sướng gì đâu." Anh sờ sờ lên những cuộn sắt ngay dưới đít mình, xương lạnh, những cuộn thép ươn ướt như mồ hôi trong đêm. Sáng sớm, anh theo tôi lên nộp tiền lấy hóa đơn. Anh chào hỏi nhân viên thật lễ phép. Thật đúng là người mưu phạm. Lúc ở chỗ trưởng phòng ra, tay cầm hóa đơn thấy vẻ mặt anh xúc động. Tôi nghĩ chắc xong được cái phần việc khó khăn này nên anh mừng đó thôi. Chứ anh làm sao biết cái vụ tiền chênh, tiền lệch kia đâu. Hai anh em đẩy xe chất những cuộn thép to bằng cái thúng ra ngoài cổng. Thép cán tái chế hồi những năm 86-87. Anh dừng lại mời anh bảo vệ điếu thuốc. Mồ hôi lăn trên gò má nhô cao sau những ngày san nền, tô vôi, gánh cát. Trời Hà Nội về đêm thanh thản thế. Gió sông Hồng mùa lạnh tràn qua bãi An Dương, Phúc Xá, dàn dạt vào trong phố. Cái quán hàng chè chén đầu dốc Hàng Than giống như cái cây cổ thụ đỉnh đồi lúc độ đường. "Này, một dạo chú đi học trường chính trị, sao lại đi làm phế liệu?" "Ôi dào, học thì học thế chứ ai học trường đảng cũng làm to cả, ai làm dân, làm việc nhỏ." "Học mà biết cách làm của đảng chứ ai chả phải học. Thế anh không học à?" Lặng im, anh hút thuốc, rồi anh lại quay sang: "Này, thế lúc ở Tây Nguyên chú được cử đi học sĩ quan sao lại không đi?" "Em thích phải học đại học ở trường cũ hơn. Ở đâu ra đi thì nỗi nhớ về nó cũng nặng nề lắm." "Ừ, chú cũng đa cảm. Mà anh cũng đa cảm, chả sung sướng gì đâu, chả làm to được đâu." Cả đêm hai anh em cứ nhìn vào đống thép to lù lù, đợi sáng ra có xe tải của chú em trai đưa công nhân đi thi tay nghề về chở hộ. Những cuộn thép lạnh ngắt, xương giỏ từng giọt hình vành khăn. Anh làm nhà xong, ngôi nhà anh tự thiết kế, choãi chân như người đàn bà ngồi bế con, cũng chát vôi quét ve màu, chỉ chừa cái tun để mọc như người đàn bà mặc áo đẹp, nhưng mái tóc để nguyên như gái nhà quê. Để nguyên như thế đến bây giờ. Vài năm sau, anh mất vì ung thư. Con cái anh chưa đứa nào yên bề. Chị tôi đã vất vả, nay càng tất tưởi hơn. Từ Hà Nội có về thăm chị vài tiếng đồng hồ, lại đi, chỉ thêm tội cho chị chạy cơm, chạy quà, gửi cho cháu ở thủ đô. Câu chuyện tiền vênh của anh, tôi thì đã quên, và quả thực thương trường, thời mở cửa nó cuốn đi ào ào. Chuyện gửi giá, chia chác trong hợp đồng kinh tế, nó ngang nhiên như cỏ mọc trên đê vậy. Đôi lần vợ tôi kể lại chuyện đó với vẻ mặt thiu thiu buồn. Thoáng cái đã hơn 10 năm, anh đã yên phận, về nằm trên ngọn đồi gần trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh. Con trai con gái tuốt tuột làm nghề giáo như anh, đứa nào cũng ngoan. Ngôi nhà cũ của anh bây giờ đứng nép bên những ngôi nhà bề thế, xanh đỏ, cạnh một cái tháp nước cổ xưa, hiền lành, nhỏ nhắn, nhưng dễ ưa hơn những ngôi nhà kể bên. Trước Tết, vợ chồng tôi bỗng nhận được điện thoại của chị. "Chú gì về chơi, tôi muốn nói chuyện." "Chả biết có việc gì mà chị gọi về lúc này." "Thôi thì một công đôi việc, chúng tôi về mang chút quà Tết cho chị luôn." Thế là vợ chồng khoan thai, dáng vẻ người thủ đô về tỉnh. tối, cơm nước xong, chị ra thắp hương lên bàn thờ anh. Lạ quá, vợ chồng tôi nín thinh. Chị nghẹn vài lần mới nói được. Lúc anh mất có dặn chị, khi xưa chú mua thép đã phải bỏ ra 18.000 tiền chênh nộp cho anh. Chú không nói nhưng anh thì biết. Anh không muốn làm chú buồn nên lặng im. Chị lại nghẹn. Với lại lúc ấy anh chị túng lắm, chú giúp cho, anh biết ơn chú lắm. Nhưng anh bảo anh mất rồi, chị gắng sau này phải trả cho chú gì. Tết sắp đến, chả muốn kéo thêm năm nữa. Thôi thì chú gì nhận cho, anh đỡ áy náy. Tôi quay sang vợ, nước mắt đầm đìa trên má. Ngước tránh lên trần nhà, nơi những mảng vôi chóc lở như những đồng xu, dấu tích của cốt bê tông kém chất lượng một thời. Nhìn lên di ảnh của anh, khói hương lơ mơ thanh thản, thấy hiện về một thời nằm hầm đánh giặc ở Tây Nguyên, khổ tận cùng mà ấm áp tình người. Lại hiện về một đêm ngồi bên đống thép trên đầu dốc Hàng Than, xương động trên những cuộn thép nhấp nhính như nước mắt, nước mắt thép. Các bạn vừa nghe xong phần 14 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 15 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Tấm áo ngày xưa. Bây giờ đi tìm mãi cái áo như cái áo ngày xưa không được. Tôi ân hận một thì vợ tôi ân hận hai. Vợ tôi bảo, sao ngày ấy yêu em rồi mà anh không vay tiền của em mà lại đi bán cái áo đó đi. Ai đời nào lại thế. Còn bạn tôi Sĩ chỉ thở dài bảo, chúng mình khổ quá. 25 năm ám ảnh vì tấm áo đó, lại 10 năm nay day dứt đi kiếm một cái áo y chang để giữ làm kỷ niệm không được. Tôi và Sĩ vẫn buồn, dù huyễn hoặc mình thế nào chăng nữa cũng vẫn buồn. Anh Trần Văn Bàn sinh năm 1948, hơn bọn tôi 4 tuổi. Vào đơn vị tôi từ năm 1968. Lũ lính sinh viên tụi tôi nhìn các anh mậu thân như những người hùng trong phim Liên Xô. Anh Bàn cũng coi chúng tôi như những đứa em nhỏ. Anh bảo, chúng mày bằng thằng em tao ở nhà, nhưng nhà tao nghèo, nó chả được học hành như chúng mày. Hành quân, anh mang hộ cả quốc sẻng. Có lần anh mang hộ Sĩ một bọc toan sách vở, thư từ. Anh lẩm bẩm, mẹ kiếp, toan tư tình, bao nhiêu con mà nặng thế. Dừng chân ở đâu là anh ca cóng đến tài. Cái ango của anh đen nhẻm, bọn tôi khoái, vừa húp bát canh chua của anh nấu vừa gọi, cụ Bàn. Cụ Bàn hay tàng trữ thuốc dê đồng bào. Cụ Bàn lúc nào cũng có mì chính. Cụ Bàn có gói đường bé bằng bao diêm. Đứa nào ốm cụ Bàn lại vê cho một cục, uống cho lại sức. Đêm chú quân anh kể, nhà anh ở thị trấn Chới. Khiếp, tên gì mà sâu thế. Anh lườm, tên thì có gì mà sâu, chỉ có người tốt người xấu thôi. Hết chiến dịch này chiến dịch khác, anh bảo chỉ mong sau này về mặc quần áo thật oách đi hỏi vợ, bọn con gái thị trấn không còn chê Bàn quần đùi nữa. Anh sẽ đi làm kiếm tiền để chữa mắt lòa cho mẹ anh. Tôi nghĩ chắc ngày ở nhà anh hay mặc quần đùi, nhà nghèo quá nên anh hiếm được mặc quần dài đi học, nhưng im không hỏi. Một hôm nhân lúc anh đi vắng, Sĩ lấy cái bi đông Trung Quốc của anh khắc mấy chữ Bàn quần đùi. Khi về anh thấy vậy buồn lắm, Chiều, anh ra suối lấy cát đánh sạch bong cái bi đông, rồi ngồi thẫn thờ nhìn cái thác nước lẫn những chiếc lá trôi vùn vụt. Hôm sau, thằng sĩ lấy mũi dao chữa lại Thành, bàn quân đội. Thế là anh tươi hẳn. Mấy thằng đại đội 24 nhìn nhau mà ân hận. Mùa xuân năm 1975, chiến trận cuốn đi như lũ. Từ Buôn Hồ, Ban Mê Thuột, chúng tôi đánh lên Treo Reo, rồi tràn ra Tuy Hòa. Sư đoàn lại ào ào tiến về đánh Củ Chi. Đêm ngày 28 tháng 4 năm 1975, chúng tôi đánh vào Tân Phú Trung, cách Sài Gòn chưa đầy 25 cây số. Đất cứng quá, đào hầm từ nửa đêm tới sáng, được cái hố đến đầu gối. Phía Đồng Dù, pháo bắn dữ dội. Gần trưa ngày 29 tháng 4 năm 75, tàn quân địch tháo chạy từ Đồng Dù tràn cả vào phẫu của đại đội 24, đông như vịt đàn chạy sang đường. Anh Bàn và Sĩ ngồi chung hầm, anh đẩy Sĩ ra phía sau, hai anh em kéo thêm đống rơm kê làm bệ bắn. Hầm nông quá, người cứ nhấp nha nhấp nhổm. Anh thét: "Sĩ, mày bắn đằng sau, tao bắn phía ngoài đồng." Các tút AK văng vào nhau, lại rơi vào chân, bỏng rẫy. Một quả cối nổ gần, mảnh bay rào rào. Sĩ nhắm mắt lại thì nghe anh nói: "Thôi mờ đời rồi." Anh ngửa người đè vào Sĩ, ngực áo thấm tí máu bằng hạt ngô. Anh Bàn chết ngay lúc ấy trên tay Sĩ. Tiếng gọi mẹ nhỏ như tiếng nấc. Đặt anh xuống hầm, Sĩ ôm súng bắn lia bắn lịa. Địch chạy dạt ra ngoài đồng, rồi trận đánh tan. Chúng tôi lại ào ào tiến vào thành phố cùng với sư đoàn 10. Sĩ ngẩn ngơ, để anh ở lại cho các mẹ Tân Phú Trung và đại đội 25 vận tải chôn cất, rồi chạy theo đơn vị. Trước khi đi, Sĩ mở ba lô của anh lấy ra một cái áo gọi là mông tơ ghi, cộc tay màu mận chín. Chắc anh nhặt đâu đó trên đường vì vẫn còn vết bẩn. Sĩ bảo tôi giữ làm kỷ niệm của anh. Dọc đường tiến vào Hóc Môn, tôi nhớ lại hồi đánh trên đường số 7. Có lúc anh bảo: "Tụi mày đeo kính râm làm quái gì, đội mũ giải phóng, đeo kính râm trông như bộ đội giả." Nhặt những cái áo quần tươm tất, nay mai về mặc đi học. Sau hôm ấy, tôi và Sĩ không đứa nào tàng chữ và đeo kính râm nữa. Tôi biết cuốn Thi Nhân Tiền Chiến trong ba lô của Sĩ cũng là anh Bàn lượm cho lúc đánh vào thị xã Tuy Hòa. Chúng tôi về, để lại sau lưng 4 năm đời lính chiến, biết bao vui buồn, hào hùng mà cũng đầy nhọc nhằn, khốn khổ. Để lại sau lưng mình bao kỷ niệm và những nấm mồ đồng đội nơi núi sâu đồng vắng. Mọi nỗi mất còn đơn giản như cái ba lô nhẹ tênh của chúng tôi ngày lên xe ra Bắc. Sĩ vào Đại học Quân y năm thứ tư, tôi cũng thế. Vào học tiếp năm thứ ba, Đại học Cơ điện. Chiến tranh như đã xa lắc từ bao giờ, bởi thay vào nỗi nhớ là đồ án, là bài vở và cuộc sống nghèo như nước lã của sinh viên. Hàng tuần hai đứa vẫn tìm về với nhau. Chỉ có lúc ấy, ngồi ôn lại những ngày đã qua mà rưng rưng nhớ rừng, nhớ đồng đội. Hai đứa dở cái áo của anh Bàn mà tưởng như anh lại ngồi đâu đây, tưởng như lúc anh nhìn Sĩ rồi tắt thở trên cánh đồng Tân Phú Trung ngày cuối cùng của cuộc chiến 30 năm. Anh Bàn ơi, sẽ chẳng bao giờ anh còn được mặc cái áo thật đẹp này đi hỏi vợ nữa. Các cô gái phố trới sẽ chỉ mãi nhớ anh Bàn là anh Bàn quần đùi thôi. Một chiều mưa ở khu nhà cấp 4 Đại học Quân y trong Hà Đông, tôi và Sĩ ngồi thật lâu bên tấm áo ấy. Thế mà cả hai đứa tôi đều mụ mị, đều sai lầm, để phải ân hận tới bây giờ. Năm 1978, tôi làm tốt nghiệp đại học. Hồi ấy tôi được 31 đồng phụ cấp bộ đội xuất ngũ. Mọi thứ chỉ vừa đủ ăn, còn học, còn giấy vẽ, tài liệu. Tuốt tuột, không trông vào đâu. Tôi đã bán cả tăng, cả võng bộ đội, thậm chí cả đôi dép ngựa tiền phong là thứ đồ thời trang ngày ấy của sinh viên. Sắp đến ngày bảo vệ đồ án, giấy bút nợ nần tùm lum. Sĩ thương tôi quá, một chiều nó gọi tôi vào Hà Đông, ngắc ngữ mãi rồi nó bảo: hay mày bán cái áo của anh Bàn đi mà lo thi cử, chắc anh ấy cũng thông cảm và thương cho tụi mình thôi. Và cái quyết định này đúng hay sai chả biết. Tôi cầm cái áo ra về, lòng nặng trĩu. Sĩ đứng nhìn bịn dịn như chia tay một người bạn đi xa. Tôi đạp xe theo con đường 70 qua Văn Điển lồi lõm ổ gà. Chiếc xe nặng như muốn trừng lại. Tôi đi giữa cánh đồng ngoại ô mà cứ như mình đang hành quân năm nào, đầu óc lơ mơ, người như nửa chìm nửa nổi trên mặt nước hồ. Tôi bán cái áo ấy cho một bác thợ may trên đường. Cái quán may ấy ngay đầu con đường đi xuống nhà thờ làng Tám. Bây giờ nơi đó đã sừng sững một cái khách sạn mang tên một loài hoa ngay mặt đường Giải Phóng, rẽ vào làng Tám. Bác thợ may trả cho tôi những 60 đồng, vừa đúng tháng lương kỹ sư ngày đó. Thế là tôi trang trải đủ nợ nần và có tiền lo xong kỳ thi tốt nghiệp đại học. Tôi ra trường, đi làm, lấy vợ, sinh con, lang thang ở nhờ ở thuê, rồi con lớn, có nhà cửa, chốc mà đã hơn 20 năm. Trong 20 năm đó, ít khi nhớ lại chuyện bán áo của anh Bàn, cứ như là việc đương nhiên phải thế. Cái lý của người sống cứ vin vào cái sự bận rộn đời người để quên đi người đã chết. Nhưng sự thật thì không thể như thế mãi. Đến năm 2002, khi nhà tôi đã đàng hoàng, cao rộng, thì nỗi dằn vặt bỗng trở về. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh Bàn. Thấy cái áo màu mận chín tôi đã đưa cho ông thợ may trên đầu phố 8 từ 20 năm trước. Có đêm rõ ràng tôi nghe thấy anh Bàn hỏi: mày làm kỹ sư lương có khá không? Liều liệu đấy, đừng để con cái hư hỏng nhé. Hôm sau lên viện lao trung ương, tôi kể lại với sĩ. Sĩ khuyên tôi đừng nghĩ ngợi quá mà trầm cảm. Nhưng chính nó cũng thở dài, buồn rười rượi. Suốt những ngày sau đó tôi vẫn cứ mơ về cái áo, cứ thấy anh hiện ra khắc khổ mà bao dung. Rồi một sáng tháng 10 năm 2003, tôi mua 2 chiếc vé máy bay, hai vợ chồng vào Củ Chi tìm mộ anh Bàn. Cánh đồng Tân Phú ngày nào giờ vẫn là những ruộng dưa, những dạng châm bầu ngút ngát. Cái bụi tre chỗ anh Bàn trúng đạn nay già cọc cằn nham nhở đứng đó. Những nấm mồ đồng đội tôi ngày ấy đã quy tập về An Nhân Tây, gần đền Bến Dược. Chúng tôi lại lên An Nhân Tây. 10.000 ngôi mộ lặng lẽ nằm bên bờ sông Sài Gòn, ngút gió bạt ngàn màu xanh. May mắn cho vợ chồng tôi, nhờ các anh chị quản trang dẫn lối, chúng tôi tìm được khu mộ liệt sĩ của sư đoàn 320A. Thật không thể nói hết mừng vui khi chúng tôi tìm thấy mộ anh Bàn bên bao nhiêu đồng đội cũ. Những cái tên ghi trên mộ chí đều thân thuộc mà gần 30 năm sau mới gọi nên lời. Trưa nắng, ve kêu gian gian trên cây, gió ngàn ngạt thổi. Ở nghĩa trang liệt sĩ, đến nắng cũng xanh, gió cũng xanh. Sông Sài Gòn đầy lục bình, xanh cả mặt sông. Giống hệt như ngày cuối tháng 4 năm 1975, chúng tôi đã ém quân nơi này. Anh Bàn ơi, em về thắp hương cho anh đây. Sĩ nó đi vắng, chỉ có vợ chồng em về với anh thôi. Tôi đặt lên mộ anh gói thuốc lào, bông hoa cúc vàng mua dưới chợ Tân Quy, cả bộ quần áo đồ hàng mã mang từ Hà Nội. Tiếng ve vẫn rối bời như một thủa đánh nhau mùa khô trên Tây Nguyên, như thấy anh Bàn ca cóng cặm cụi thương mấy thằng đàn em chúng tôi đang hiện về. Nghẹn ngào kể cho anh nghe rằng nhờ cái áo của anh em thi tốt nghiệp đại học, rằng bây giờ em đã trưởng thành, vợ con đề huề, rằng chúng em còn nợ đời lắm lắm. Trưa ấy, nghĩa trang Củ Chi vắng lặng, vợ chồng tôi nép vào nhau, cúi đầu khấn trước mộ anh. Tôi thấy trong mình như thoát ra một tiếng động từ lồng ngực mà bấy lâu nay đè nén cõi lòng. Quanh tôi, những nén hương thắp trên mộ những người bạn cùng sư đoàn thơm rưng rức. Nắng nhuộm những sợi khói thành màu xanh bay lên rất thẳng. Mấy năm nay, hai đứa tôi bảo nhau tìm mua một cái áo giống như thế để giữ làm kỷ niệm, kiểu như kỷ niệm vọng. Thế mà cũng khó. Thời ấy xa rồi. Bây giờ quần áo vải cô tông kiểu cách khác lắm, tìm đâu ra mẫu áo của 40 năm về trước. Cuối năm 2005, cả tôi và Sĩ lại trở về Củ Chi. Chúng tôi mắc võng nằm ngủ đêm ở An Nhân Tây, bên vạc rừng bờ sông Sài Gòn, nơi chúng tôi đã nằm 2 ngày chờ giờ xuất kích đánh vào thành phố. Nằm trong hương đồng Củ Chi, đêm tanh ngái mùi bùn và cỏ, lại nghe tiếng bìm bịp kêu, tiếng bíp bìm bịp như trôi theo dòng nước đầy những cụm lục bình và cá quẫy tom tõm, như có anh Bàn và những đồng đội đang ngồi bên rì rầm trò chuyện lập lòe đốm thuốc lá chia nhau. Lại chợt nghe thấy tiếng gọi mẹ của anh lúc anh tắt thở. Chúng tôi lặng lẽ soi mình về mấy mươi năm trước, thấy mình đã từng làm anh buồn, thấy mình vô tâm với anh, thấy nhỏ bé trước anh, với những người bạn không được trở về. Trong đầu chúng tôi hiện lên cả một trung đoàn thời bom đạn ác liệt, một đội hình có anh Bàn, cả cái áo kỷ vật của anh. Vẫn hình dung rõ trên cái áo đó có đặc điểm gì, dấu vết gì. Chúng tôi mang nỗi day dứt đó đến bây giờ. Tấm áo ấy là kỷ vật, mà kỷ vật thì không mua được. Anh Bàn ơi, tha lỗi cho chúng em. Các bạn vừa nghe xong phần 15 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 16 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Cháu bé khốn khổ ấy còn sống ở đâu? Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, người lính ngụy ấy còn sống ở đâu? Anh có tìm về một làng ven con sông Máng, đường 5, Phú Yên, tìm đứa con gái tội nghiệp của anh không? Cháu bé khốn khổ ấy còn sống ở đâu? Trong hàng đêm ngần ấy năm trời, tôi luôn cầu mong cháu sống và làm người nhân hậu. Tôi cũng đã già, cũng đã trở lại con đường máu lửa ngày ấy. Tôi cũng đã từng ngồi khóc khi xem chương trình Ký ức đường 7. Bởi hơn ai hết, chúng tôi là những người đã chứng kiến tận mắt những mảnh đời bất hạnh vì chiến tranh. Hôm nay là ngày 23 tháng 3. Tôi ngồi dịch lại cuốn nhật ký đã nhầu nát vì thời gian, vì nước mưa và mồ hôi. Thời đó tôi viết chữ nhỏ và xấu, vì viết vội, viết tắt trên đường đuổi giặc, lại viết vào lúc dừng chân vẫn đì đùng bom đạn, nên bây giờ nhiều chỗ dịch mãi mới ra. Tôi sẽ phải dịch lại chính chữ của mình vậy. Trong đời bộ đội của mình, tôi đã ghi 3 cuốn nhật ký. Một cuốn từ năm 1972 tới năm 1974. Cuốn này mang về được và ghi rất đầy đủ. Nhưng khi tá túc nhà vợ trên Bưởi, bà mẹ vợ bán hàng khô nên cứ xé dần gói lạc, bán lẻ. Đến khi phát hiện ra thì chỉ còn cái bìa. Đứt ruột vì tiếc. Cuốn thứ hai viết sổ nhỏ hơn, từ tháng 10 năm 74 tới tháng 2 năm 75. Lúc vào chiến dịch, gửi một anh giáo viên làm vệ binh ở trung đoàn bộ, sợ rằng mình chết. Ai dè anh ấy bị pháo kích cháy xe ô tô và cuốn ấy của tôi cũng cháy theo xe. Cuốn thứ ba viết từ tối ngày 25 tháng 3 năm 75. đây là cuốn sổ lấy trong một cái xe tăng của Ngụy bị bắt sống, còn cả tên trưởng xa, số đăng bộ và số súng. Những sự kiện ngày 23-24 tháng 3 năm 75 là viết lại khi nhặt được cuốn sổ này vào ngày hôm sau. Chiến dịch diễn ra bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 75, bây giờ không nhớ là đã đi và đuổi địch bao nhiêu km nữa. Ngày 24 tháng 3 năm 75, bắt đầu sáng đã lạc đường, cả đại đội phải nằm lại trong bãi cỏ tranh chờ sáng hẳn. Thì ra cũng chỉ cách tiểu đoàn có một đoạn chừng gần cây số. Về tới tiểu đoàn là ra phục đường ngay. Đào hầm toát mồ hôi, mệt bã người, mà đến bữa ăn không ăn nổi vì không còn thức ăn. Khát nước kinh khủng, cả tiểu đội chia nhau nửa bi đông nước. 10 giờ trưa đang ngủ gật thiu thiu thì có tiếng xe chạy. Không hiểu sao, không có lệnh đánh. Tôi vác B40 chạy ra đường, súng đã nổ. Chậm quá, 4-5 xe tăng đã vượt qua. B41 của Độ, Thường Tín, nổ. B40 của thằng Cóng, Cao Bằng nổ. Tôi bắn chiếc xe ấy cuối cùng sau chúng nó. Cụm lửa bùng lên, xe khựng lại chừng 5 giây rồi lại chạy. Trên xe chất đầy bao gạo, bao cát. Ba thằng lính ngồi trên xe rơi xuống chết ngay. Quay về thì súng hai bên đã nổ mạnh. Tiểu đội lạc mất hai đứa, còn Mão Lùn, người Thái Bình, hy sinh, bị trúng đạn 12 ly 8 vào đầu. Tìm hai thằng lạc không thấy. Bọn địch chạy dạt xuống sông. Tôi bắn thêm một phát B40 vào nương ngô dưới sông. Thấy kêu la, thằng Mật, Tây Đằng bắn cháy cái M48. Đạn trong xe vẫn nổ ầm ầm. Tôi cùng với Đàm trung đội phó và thằng Cóng truy kích bám địch tiếp. Xe đổ ngổn ngang dọc đường. Trên đầu hàng chục máy bay địch bay thấp dọc theo bờ sông Ba. Đại đội 7 đang vận động theo sau. Cách địch khoảng 200 mét thì gặp bãi trống không che đỡ. Lúc đó mình mới phát hiện ra xe tăng địch, vội vẫy cho đại đội lùi lại. Thì địch cũng phát hiện ra mình, súng 12 ly 8 bắn ngay. Mình nằm dạp trên bãi trống, pháo tăng bắn mạnh quá nhưng qua đầu. Chưa bao giờ gặp trường hợp ác liệt kiểu này. Bộ binh nằm trên bãi không ngóc đầu lên được, còn 12 ly 7 thì không vận động lên kịp. Cối thì hết đạn. Nguy cấp. Mình nằm gần địch nhất, đã nghĩ đến lúc địch phản xung phong. Mình lắp liều phóng hai quả B40 và liều lao lên, cứ 10 mét lại nằm, cố tìm cách bắn xe tăng. Thấy mình lao lên, thằng Hòa bắn B41 người thị xã Phú Thọ cũng vọt lên. Trung đội 2 rồi trung đội 3 cũng lên. Mình chỉ cho họ chạy vòng bên phải mình, vượt thẳng bãi trống xuống sông. Xe tăng địch đang sang sông, nhìn thấy lại bắn tới tấp. Mình và Đàm nằm lăn lại gần nhau. Đàm bảo, mày ướt thế, bị rồi. Sờ khắp người không thấy gì. Mày thế. Nốt súng, mình lại lao về phía hai xe tăng. Địch lại bắn. Mình lộn trở lại một gốc đa to. Địch nhầm gốc đa bắn liên tục. Nằm núp sau gốc đa, mình hút xong ba đôi thuốc thì trận đánh quá ư không hay kết thúc. Hú hồn. Bọn địch thoát sang được bên kia sông. Quay về gặp trung đội thì trời tối. Quay lại chốt trận địa ở bờ sông Ba. Đào hầm xong 12 giờ đêm, lại vượt sông vây bắt hai xe tăng. Xong trải võng trên bãi cát, nằm chưa kịp ngủ lại vượt sông trở về trận địa hôm qua thì trời sáng. Ngày 25 tháng 3 năm 75, mới 5 giờ sáng, thế là cả đêm qua không ngủ. Trung đội nấu cơm sau bụi tre, ăn chưa hết bát cơm thì có lệnh xuất kích đánh địch. Bọn này đưa cả gia đình chạy bằng xe, hầu hết từ Pleiku, đông có tới 300-400 xe. Đánh bắt hầu hết, súng ống ném xuống sông, rồi thu đồ quân trang nhiều vô kể. Chưa bao giờ mình thấy một cảnh đau thương như ngày hôm ấy. Bọn trẻ con đi theo đoàn có lẽ chết mất. Nắng quá, mà hôm nay mình thực sự thấy nhiều hoa nhất. 2 giờ chiều lại lên ba lô vượt sông đuổi địch. mồ hôi đổ ra như tắm, cảm giác mệt rã rời, lại cộng với buồn ngủ nữa. Đoạn sông này nước chỉ sâu đến ngực, toàn sỏi, rộng chừng 400 mét, hàng ngàn người, cả bà già trẻ con lội ào ào. Khổ quá, mình đeo cái ba lô thuốc lá, một gùi đạn, ướt hết. Gặp Dương cùng trường ở bờ phía nam, nó cũng đang đuổi địch với tiểu đoàn 9, đưa cho nó 2 tút thuốc. Chiến dịch đã mở chừng 20 ngày mà nay gặp nhau chỉ thấy toàn răng với mắt. Đã có đến 10 mấy đêm không ngủ, chân đã đi hàng mấy trăm cây số. 26 tháng 3 năm 75, đêm qua dừng lại ở một khu rừng phía nam ngầm đánh quận lỵ cùng Sơn, tàn binh địch vẫn chạy về khu này. Trăng sáng, mệt, pha cà phê, pha trà, pha sữa, ăn thoải mái. Nắng, rừng tranh khô càng nóng, đào hầm không thể đào được, phải xếp đá. Trời nắng quá, rơi cái mũ đi tìm, thì gặp một thằng ngụy cách mình khoảng 10 mét. Hai thằng đều tay không, mình hét lên, nó bỏ chạy mất. Chiều hành quân nhằm hướng Tuy Hòa. 27 tháng 3 năm 75, nghỉ lại ở một khu rừng cách ngầm Củng Sơn chừng 8 km, mệt vô cùng. Trung đội nhiều người đau bụng quá, may mắn ăn xong được ngủ yên chừng 3 giờ đồng hồ, dậy lúc 3 giờ chiều lại hành quân ngay, người mệt rã rời. 28 tháng 3 năm 75, hành quân tới ven một bãi lầy Phú Yên. Ở đây, dọc con sông Máng, bộ đội địa phương đã đánh một đoàn xe. Chúng tôi hành quân đêm trên bờ Máng, lần đầu tiên được nghỉ trọn ở đây một ngày. 30 tháng 3 năm 75, đêm qua toàn lội lầy, mệt vô cùng. Rét, có lệnh điều mình lên trinh sát tiểu đoàn, không muốn đi vì nhiều lý do, nhưng đến chiều cũng phải đi. Tạm biệt trung đội 3. Gọi là hành quân, thực ra chỉ có một nhóm trinh sát chúng tôi đi bám địch phía trước, còn đơn vị vẫn ở đằng sau. Khi chúng tôi đánh địch trên Củng Sơn, Phú Túc thì có một đoàn xe đã vượt qua rồi. Về tới khúc sông Máng, đường 5 này thì gặp bộ đội Phú Yên chặn đánh. Việc đó đã diễn ra ngày hôm trước. Phía xa, làng mạc miền Nam đầy những vườn dừa, những đồng lúa xanh ngút ngát. Chiều nắng vàng sau lưng, chúng tôi hít căng lồng ngực cái hương đồng miền Nam mà thấy người khoan khoái vô cùng. Không có quân địch, không thấy có súng nổ. Chiều hôm ấy thật lạ. Năm thằng trinh sát chúng tôi ngồi trên mép sông Máng, dưới chân là đồng lúa xanh mượt mà. Bỗng từ dưới ruộng có tiếng động, cả nhóm nhỏm dậy. Bờ ruộng bùng nhùng, thằng Lật nổ mấy viên đạn lên trời. May thế, không hiểu sao nó lại không bắn xuống ruộng. Từ dưới bùn rùng rùng đứng dậy một chú lính ngụy, người bê bết bùn nước, tay xách cái làn nhựa đỏ lót kín bằng những mảnh ni lông, run rẩy. Thưa ông, con xin các ông. Chúng tôi nhào xuống bờ ruộng, nhìn vào cái làn đỏ trước tiên vì nghi đó là vũ khí. Nhưng không, không có vũ khí nào hết, mà là một hài nhi, hai tay hơ hơ, mắt tí hí. Người lính sụp xuống. Thưa các ông, con đưa vợ con chạy từ quân khu 2, vợ con ngang đường sổ dạ rồi chết luôn. Các ông có bắt con, xin các ông làm phước cho con gửi đứa bé này, cho nó làm người. Người lính Việt Nam Cộng Hòa gục đầu nức nở. Năm đứa chúng tôi nhìn nhau, rồi vội nhìn đi chỗ khác, bởi vì chả thằng nào muốn thằng kia nhìn thấy mình khóc. Có tiếng đạn pháo vút qua đầu, người lính bị ôm chặt cái làn đỏ vào ngực. Ôi con ơi! Chúng tôi cũng xà xuống che người xung quanh cái làn nhựa, loe hoe những mảnh vải vụn về và tiếng cựa quậy của đứa trẻ lọt lòng. Thằng Luật là thằng cục cằn nhất lên tiếng. Thằng Lâm, chữ đẹp, viết một tờ giấy chứng nhận quân giải phóng đã đồng ý cho anh này gửi đứa bé vào địa phương đi. Làm nhanh, kẻo du kích họ lại không tin. Còn thằng nào còn cái gì, đưa ra. Chúng tôi ngó vào trong làn nhựa, ở đó có hai hộp sữa rồi. Bây giờ chúng tôi mỗi đứa đưa ra một hộp nữa. Tôi có mấy tờ tiền Trần Hưng Đạo, đưa ra cho người lính. Thế là chúng nó bắt trước moi hết tiền ra cho người bố tội nghiệp kia. Người lính ngụy ngồi đờ đẫn cảm ơn. Chúng tôi giục: thôi đi ngay vào làng đi, anh không nuôi được cháu đâu, người dân họ nuôi thôi. Chúng tôi cảnh giới cho mà đi. Tôi nhìn người lính xách cái làn đi qua cánh đồng vào làng trong hoàng hôn, bước cao bước thấp, cho tới khi người lính khuất sau vườn dừa yên ắng rồi, chúng tôi mới hành quân. Chiến tranh đã lùi lại phía sau, còn ký ức thì lại nhao về phía trước, trước mắt những người già. Gần nửa thế kỷ rồi, người lính ngụy ấy còn sống ở đâu? Anh có tìm về một làng ven con sông Máng, đường Năm Phú Yên, tìm đứa con gái tội nghiệp của mình không? Cháu bé khốn khổ còn sống ở đâu? Trong hàng đêm ngần ấy năm trời, tôi luôn cầu mong cháu sống và làm người nhân hậu. Các bạn vừa nghe xong phần 16 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn nghe tiếp phần 17 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Người đồng đội ở Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64. Bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại Thuận. Tác giả viết chuyện này từ năm 2012. Ngần ấy năm trời chỉ được nghe một thông tin là Thuận đi buôn chuyến đường dài Nam Bắc. Ấy là tôi cũng chỉ nghe anh Hỏa ở Đại đội 17 công binh nói là gặp nó trên đường. Anh ấy bảo nó khỏe và phong trần lắm. Nó đưa cho anh mấy bao thuốc Summit rồi biến mất như lúc xuất hiện trên chuyến tàu chợ Hà Nội Sài Gòn những năm cuối 80. Thuận vào bộ đội từ năm 17 tuổi, khi vừa học hết cấp 2. Nó khỏe và nhanh như sóc, nhưng trông rõ là thư sinh, da trắng, mắt sáng và cái cười thì rõ tươi. Khi tôi về Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64 thì Thuận đã là tiểu đội trưởng rồi. Đại đội trưởng xuống trung đội tôi, nó chả thèm chào. Nó thản nhiên gọi ông này ông nọ, khiến tôi thấy lạ. Hỏi sao dám coi thường cán bộ thế? Nó lườm lườm nhìn tôi: mày mới vào biết gì? Nhưng thấy cán bộ, đại đội trưởng, chính trị viên cứ thân tình như không với Thuận, mặc dù thấy nó nói nhiều lúc khó nghe bó mẹ, mà các ông ấy không giận gì nó, thế mới lạ. Thế thì phải tìm hiểu chuyện này. Và rồi chuyện này lại là chính từ đại đội trưởng kể cho tôi nghe. Nhập ngũ tháng 3 năm 1967 từ Hà Tây. Đợt quân này về sau rất nhiều người trở thành cán bộ chỉ huy của sư đoàn tôi. Thuận nói trơn tru: quê tao Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Tây. Cái câu này về sau tụi tôi cả trung đội đều thuộc: Đông La, Đông Lao, Hoài Đức, Hà Tây. Cứ đọc ngược đọc xuôi, nó bảo được tất, đúng tất. Tháng 1 năm 1968, sư đoàn 320A hành quân vào đánh Quảng Trị. Trung đoàn 64 được phân công cắt đường 9 đoạn Đông Hà, Cam Lộ cho chiến dịch Khe Xanh. Đánh cầu Thiện Xuân, nó diệt 8 thằng Mỹ. Lúc ấy nó làm liên lạc, rồi rất nhanh nó làm tiểu đội trưởng, đánh Ba Thưng, rồi đánh Hồ Khê. Thuận trở thành trung đội trưởng. Sau chiến dịch đường 9 Khe Xanh, Mậu Thân, Thuận ra Bắc đi báo cáo thành tích chiến đấu ở các trường đại học. Nó đi mấy tháng trời mới về đơn vị. 18 tuổi lại đẹp trai, vài cái bằng dũng sĩ diệt Mỹ khiến các nữ sinh thi nhau tặng khăn mùi xoa và sổ lưu niệm. Về đến đơn vị, nó còn chia cho mỗi thằng trong trung đội đủ một cái khăn và một cuốn sổ. Còn tấm ảnh của các cô thì nó giữ lại. Những năm 72-73 ở Tây Nguyên, thỉnh thoảng nó lẩm bẩm: con này bây giờ chắc làm kỹ sư rồi, con này chắc làm cô giáo rồi. Lúc ở cùng trung đội với nhau, sau này tôi hỏi: sao mày khôn thế? Nó bảo: khôn cái chó gì, lê la ở quê nghe chúng nó cứ bảo ra Hà Nội không cẩn thận là bị bắt nạt. Tao cũng thấy hay hay. Rủ nhau, chúng tao quốc bộ vài cây, bám tàu điện Hà Đông lên ngã tư Sở, rồi lại về. Đi miết thành quen, thích lấy cái bánh mì nào là tao lấy được. Đập nhau với bọn ở ngã tư Sở, chạy bò mẹ thằng cha, về tới làng Vạn Phúc vẫn tức. Tức quá, tao vạch quần đái về phía Hà Nội, rồi hôm sau lại ra nữa. Nó cười, hàm răng thật trắng, đều tăm tắp. Trông nó trẻ hơn cái tuổi Canh Dần, nên dù tôi kém tuổi cũng cứ mày tao với Thuận. Nó thích tôi nên nó bảo: ừ, tao với mày cứ mày tao, còn thằng Phụng cậy làm trung đội phó mày, mày tao với tao là tao đấm rồi đó. Chuyện nó bị kỷ luật tôi băn khoăn quá mà chưa dám hỏi. Một hôm kiếm được nhúm thuốc dê, hai thằng rúc vào hầm tôi nằm hút. Hút ở ngoài lính tráng túm lại lấy đâu cho xuể. Tôi mới mạnh dạn hỏi: sao mày lại bị xuống tiểu đội trưởng? Nó quay sang tôi: ấy là còn may đấy, nó còn định đuổi tao về Bắc đấy. Tao bảo đuổi đi, tao ra luôn. Thế là đất chấm đuổi. Nằm ở thu dung mãi trên trung đoàn bộ, lại đưa tao về đây. Kệ mẹ đời, sao tao ghét cái thằng chính trị thế? Cái thằng Trinh Móm ấy, mày biết không? À, Trinh Móm thì tao biết. Phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn rồi đấy. Thuận trầm ngâm: mẹ nó, đánh Nam Lào, đại đội mình thương vong nhiều, chỉ còn tao và hai thằng nữa với vài thương binh, trong khi đó tử sĩ hơn chục ca không mang ra được. Cho liên lạc về, lấy dự bị lên. Lão Trinh Móm bảo phải tự thân giải quyết. Hèn thế, chưa gì đã xin viện. Địch thì cứ nửa tiếng nó lại tấn công một lần. Tao cho hết thương binh tử sĩ gom vào hầm, ngụy trang kín, rồi tập trung toàn bộ lựu đạn. Tao đánh tất bằng lựu đạn. May mà có bọn đại đội 6 bên Kiều Thế đưa một trung đội lên giúp. Hôm sau được lệnh đưa tử sĩ về phía sau, tao sộc thẳng lên tiểu đoàn, chĩa AK vào Trinh Móm, tao chửi. Thằng cha sợ vãi đái. May mà mấy thằng ở truyền đạt can ngăn tao thôi. Thế là tao bị kỷ luật. Họ bảo là tao định giết cán bộ, rằng tao định bỏ trận địa. Tao nghe ù cả tai và thấy mình tội to quá. Thực ra tao chỉ cú lão Trinh Móm thôi. Từ lúc thằng cha này làm chính trị viên đại đội, đã ghét tao rồi. Hôm sau ông Đinh Thế Mỹ gọi tao lên chửi một trận. Ừ, tao ngấm, nhưng kệ nó, sự đã thế rồi, nóng mất khôn. Chức tước gì đâu, tao chỉ buồn chuyện khai trừ đảng. Nó trầm ngâm. Còn tôi thì chả biết nói gì, vì tôi là thế hệ sau. Tôi may mắn được gặp Thuận. Trận nổ súng đầu tiên nó bảo: mày cứ đi với tao, đò sợ. Hôm đó đánh địch ngoài công sự, nó bảo tôi: địch đi, giải tỏa lập chuốt luôn. Có nhiều tầng, mày đừng tin là đánh hết một vòng ngoài là xong đâu đấy. Nó có nhiều lớp bố trí nữa, nghe chưa? Xong một loạt là di chuyển thật bí mật, đợi nó bộc lộ hỏa lực mà đánh tiếp. Nhớ là di chuyển theo tao. Quả thật, trận đầu đi với nó vững dạ thế. Nó ít bắn lắm, cứ US mà ném. Nó thấy tôi bắn 4-5 viên AK liền, nó gằn giọng: bắn cái đờ gì thế, 1-2 viên thôi. Tôi hiểu ra và chạy theo nó cùng Cúc. Tối ấy, vớ được mấy gói gạo sấy của địch đổ nước vào, bóp bóp một hồi, nhai với nhau. Nó bảo, mày cũng được đấy, dần dần sẽ khôn lên. Rồi nó đề nghị đại đội thưởng cho tôi bằng khen vì trói được hộ nó một tù binh. Tháng 8 năm 1973, tôi được gọi lên ban tuyên huấn trung đoàn 2 tháng viết lách giúp ban. Ở đó tôi lại biết một chuyện về Thuận. Anh Kiều Thế, phụ trách tôi, người thành phố Thái Nguyên nói với tôi. Mày ở đại đội 7 chỗ Đồng Thuận hả? Tôi vâng. Anh ấy kéo quần rồi vạch bụng lên, chỉ vào những vết sẹo cháy nham nhở mà bảo, không có thằng Thuận là tao ngủm rồi. Trông vết cháy lân tinh, thịt da sùi lên đến khiếp. Chuyện được anh Thế kể. Tháng 4 năm 1972, đánh điểm cao 1015. Anh Thế là chính trị viên phó của đại đội 6. Suốt ngày 14 tháng 4, gần dứt điểm thì máy bay hủy diệt trận địa bằng cả bom napalm. Anh Thế bị thương nằm trên mỏm 3. Vận tải khiêng tử sĩ và thương binh nườm nượp. Bộ đội ta hy sinh nhiều quá, vận tải vào lấy tử sĩ cũng thương vong, nên phải lấy cả bộ binh, trợ chiến và hậu cần của trung đoàn bộ vào vận tải. Tối ấy, thương binh và tử sĩ mang ra gần hết. Đại đội phó Thuận đang bị thu dung ở trung đoàn bộ hỏi, Kiều Thế đại đội 6 đâu? Nghe nói Thế bị thương cơ mà. Vận tải bảo không thấy. Nó bảo không được, không được. Rồi nó vác súng quay vào. Dọc đường nó kéo thêm 2 vệ binh nữa. Lúc bấy giờ Kiều Thế nằm rên hừ hừ, những vết cháy loe loét. Thế lúc bấy giờ nặng lắm, dễ đến hơn 60 kg. Bọn vận tải thì cứ chọn thằng nào thấp bé nhẹ cân khiêng trước. Thế là Thế bị đùn lại sau. Và bây giờ nằm mê mết trong đêm, Thuận vào mang được Thế ra, Kiều Thế được cứu sống. Vài tháng sau ra viện về trung đoàn bộ làm trợ lý tuyên huấn, còn Thuận làm tiểu đội trưởng vệ binh. Chuẩn úy Thuận bây giờ là thượng sĩ, còn Kiều Thế lên trung úy. Cũng nhiều lần Thuận vác súng đi công tác cùng Thế. Thế nể Thuận lắm, nhưng Thuận thì coi như không có chuyện gì xảy ra trước đây. Một điều thủ trưởng, hai điều vâng thủ trưởng. Đầu năm 1973 nó xin về đơn vị chiến đấu. Tôi ở với Thuận từ lúc ấy. Lúc đầu chưa biết chuyện về Thuận, thấy đại đội trưởng nể Thuận lấy làm lạ. Nhưng biết chuyện rồi thì thấy đại đội trưởng nể Thuận là phải. Những lần hành quân chiếm lĩnh, Thuận trở nên lầm lì và rất già. Nó bảo không nên thế này, không nên thế kia. Trung đội trưởng và đại đội trưởng đều phải cân nhắc lại. Thì ra bao nhiêu lần dẫn quân đi đánh, kinh nghiệm rút ra từ bom, từ pháo, từ kẻ thù, nó ngấm dần làm thành bản năng chiến đấu. Nó hay bông phèng, nói văng nói vít ở đâu, chứ còn khi chiến đấu thì nó rất kiệm lời và hành động thật quyết liệt. Lúc đánh nhau mà thấy nó nói, ấy là lúc nó chửi. Đi với nó thật là vững dạ. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Lúc này Thuận làm trung đội phó, tôi lên trinh sát tiểu đoàn. Hôm giải phóng Phú Yên, quay về đường 7 gặp nhau. Nó thấy tôi hút toàn ruby, nó cười khẩy, rồi đưa cho tôi mấy bao cát tăng. Nó bảo, hút là phải hút loại này, mày tẩm thế. Tôi cười, bảo, vớ được gì thì dùng đấy. Nó bảo, bọn mày vào kho chi khu Củng Sơn, sớm thế mà ngu. 29 tháng 4 năm 75 là trận cuối cùng tôi đánh cùng nó. Phát hỏa từ 5 giờ sáng, thì đến khoảng 10 giờ sáng, tôi thấy nó bò từ đường số 1 ra đồng. Tôi và nó nằm nép vào bờ ruộng. Cái cổ nó ngoẹo về một phía. Cái băng thương quấn như thằng quấn khăn pula, máu loang lổ. Nó bảo, bị đạn thẳng đấy. May quá, đờ đứt họng. Tôi cười, bảo đứt họng thì mày mờ đời rồi còn gì nữa. Nó bảo, cắm cho nó đứa thuốc vào mồm. Nó rít tê mê, rồi đột nhiên nó bảo thằng Hòa Trọi bắn cà vào dân. Rồi nó chửi, đủ ma thằng chó chết. Tôi chỉ đường cho nó bò về mấy ruộng dưa nơi phẫu 24 đóng ở đó. Thế là chia tay nhau từ lúc ấy. Tôi cuốn theo đơn vị vào Tân Thứ Nhì ngay đêm đó. Đầu tháng 5 chúng tôi ra Củ Chi, nó đi viện chưa về. Chả hiểu vết thương kiểu gì mà mãi cuối tháng 7 nó mới về đại đội. Thì ra đêm 29 tháng 4 số bị thương đưa về bệnh viện công binh ở Hóc Môn, rồi tiếp sau đó về viện Cộng Hòa. Thuận gặp may từ ấy. Đêm ở Hóc Môn, những thằng què thì nằm rên la, còn nó hai tay hai chân lành lặn. Nó lần mò khắp xó xỉnh và nó lấy được rất nhiều tiền. Anh em nói lại rằng nó không lấy tiền Trần Hưng Đạo mà lấy toàn tiền Tây, tiền Mỹ. Nó bảo cứ cái anh này mà lấy, tiền của kẻ thù thế nào chả phải hủy. Sao mà nó khôn thế nhỉ? Hồi ấy đô la chỉ nghe nói thôi chứ mấy anh nào biết mà lấy. Thế mà nó lại tìm kiếm đô la. Nó bảo để sưu tầm cho vui. Thật không thể tin nổi. Những ngày đầu giải phóng, các thầy thuốc ở 108, 103 ào vào các quân y viện miền Nam để phục vụ thương binh. Thuận về Cộng Hòa nằm và gặp cô đồng hương Hà Đông là một y tá trẻ măng của viện 103. Chỉ mấy tháng thôi, họ đã kịp yêu nhau và Thuận với cô y tá đã kịp mua nào là tủ lạnh, tivi, máy khâu, xe máy. Và cô y tá là người vận chuyển ra Bắc theo con đường xe quân y. Thuận về đơn vị chu toàn công việc của một trung đội phó. Tôi thấy nó quấn cái khăn mù xoa vào vết thương ở cổ, liền hỏi, vết thương còn làm sao nữa mà quấn khăn thế? Nó bảo, quấn cho nó đỡ ngứa. Thằng Khuất Duy Han bảo, nó quấn để nhớ con y tá đấy mà. À, thì ra cái mù xoa là của người yêu nó. Tháng 10 tôi ra Bắc về học lại. Nó tặng tôi cái Senko 5. Úi chào ơi là sướng. Nó bảo, mang về mà đi học, không thích thì bán lấy tiền mà tiêu. Tao cũng ra thôi, tao về là lấy vợ ngay đấy. Ngày tôi ra Bắc, Thuận dẫn trung đội đi đắp trường bắn bên ngoài đồng dù nên không gặp nhau. Thế là xa nhau. Tôi nghe nói nó cũng ra quân ngay năm 76 và cưới cô y tá ở viện 103. Rồi lại nghe nó đi buôn đường dài. Thời gian trôi vùn vụt, nhớ lại nhau, giờ cái ảnh cũ xưa ra, thấy nó cười thật tươi và hàm răng đều tăm tắp. Lại nhớ chuyện nó bị bọn ngã tư sở đuổi chạy về đến Hà Đông, còn quay lại đái một bãi về phía Hà Nội cho bõ tức. Tôi tin Thuận đi buôn cũng sẽ giỏi. Có thể trong cuộc sống bầm dập này Thuận không hỏng, mặc dù có thể nó cũng hư. Các bạn vừa nghe xong phần 17 trong tập hồi ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 18 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Người anh hùng chiến dịch đường 9 Nam Lào. Danh hiệu anh hùng của tớ, của Khuất Duy Tiến này là công lớn của Doanh, là máu của Doanh và đồng đội. Tớ được anh hùng còn Doanh sao lại không được Doanh ơi. Trích lời của Trung tướng Khuất Duy Tiến. Sáng nay mình đi họp với mấy anh em trong ban liên lạc của sư đoàn 320 chuẩn bị ngày mai lên Yên Bái, chuyến đi tìm về nhà người anh hùng đường 9 Nam Lào. Mở ngoặc một chút, ngày mai ở đây là ngày 7 tháng 6 năm 2014. Khởi đầu từ nỗi trăn trở của vị tướng già Khuất Duy Tiến, năm nay đã bước sang tuổi 85. Xin mở ngoặc là câu chuyện được ghi từ năm 2014. Sức khỏe có phần giảm sút, vậy mà Trung tướng Khuất Duy Tiến vẫn canh cách trong lòng về một người đồng đội đã hy sinh trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Anh là Nguyễn Công Doanh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 trung đoàn 64 sư đoàn 320A. Trong chiến dịch ấy, anh Doanh là tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đánh đổi không tên, mà lúc đó anh Phùng Quang Thanh là trung đội phó. Sau này ông Phùng Quang Thanh là đại tướng bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi tôi, Nguyễn Trọng Luân vào đơn vị thì những câu chuyện về anh vẫn làm cán bộ chiến sĩ khâm phục và thương tiếc. Những thành tích chiến đấu và hy sinh lẫm liệt của anh thường được lứa lính cũ kể lại trân trọng. Chiến tranh có nhiều điều vô lý và vô tình, chỉ có lịch sử thì không vô tình. Bao lâu nay nguyện vọng của những cựu chiến binh trung đoàn tôi, trung đoàn 64, là phải đề nghị truy tặng danh hiệu anh hùng cho anh Nguyễn Công Doanh, mà người khởi xướng là trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến, cán bộ chỉ huy trực tiếp của anh Doanh. Nhưng thật chớ trêu, do việc khai lý lịch của ta đã làm hại anh. Bởi theo quy định thì bố sinh ở đâu thì quê con ở đấy. Bố mẹ anh Doanh quê Hà Nam, năm 1945 siêu bạt lên vùng Yên Bái, Trấn Yên, mà quê quán tài liệu vẫn ghi là Hà Nam. Bao lâu nay đi tìm không ra, nhưng Trung tướng Khuất Duy Tiến không nản, và cách đây hơn chục ngày, người của ban liên lạc tìm về Duy Tiên, Hà Nam, và ở đó anh Doanh còn một bà dì rất già, nhưng nhớ được địa phương anh chị mình đã phiêu bạt lên đấy. Qua điện thoại, ủy ban xã xác nhận có đồng chí liệt sĩ Nguyễn Công Doanh là người tại địa phương và con trai anh Doanh, nay cũng đã lên ông. Trung tướng Khuất Duy Tiến nghẹn ngào trong nước mắt khi gọi điện thoại cho tôi. Luân ơi, các cậu đưa mình lên thắp hương cho Doanh và xin lỗi gia đình chú ấy. Ngày mai có cả chính ủy trung đoàn từ Gia Lai ra đi với bọn mình. Quân đoàn đang gấp gáp xác nhận và làm thủ tục đề nghị truy tặng anh hùng cho anh Doanh. Thành tích thì xứng đáng, nhưng còn những gì khó khăn thì chưa biết. Nghe vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng vì đã tìm thấy quê hương tiểu đoàn trưởng Doanh, cho dù hài cốt của anh không biết thất lạc nơi nào. Trước khi kể về chuyến đi tìm về gia đình người anh hùng Nguyễn Công Doanh, xin mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện về người tiểu đoàn trưởng anh hùng Nguyễn Công Doanh qua lời kể của Trung tướng Khuất Duy Tiến. Lúc ấy tôi, Khuất Duy Tiến, là thiếu tá trung đoàn trưởng trung đoàn 64. Trung đoàn 64 của tôi đang trên đường đi Bê Dài. Chúng tôi rời Quảng Bình sau Tết Canh Tuất năm 1971. Ngày 31 tháng 1 năm 71, trung đoàn đến trạm 10 thì tôi nhận được điện của thiếu tướng Lê Trọng Tấn. Bức điện nguyên văn như sau: Bộ Tổng Tham mưu gửi 264. Địch có triệu chứng điều quân ra đường 9. Bộ ra lệnh 264 dừng hành quân trạm hay trực phối thuộc cho B-70 tác chiến khu vực Tây đường 9, Cha Kỳ, Tây Bắc Bản Đông. Nhận điện, trung đoàn tổ chức cho đơn vị nhanh chóng hành quân về L-3 gặp đồng chí Lục, đại diện của B-70 nhận kế hoạch cụ thể. D-227 đi cùng do Bộ Tư lệnh 559 giao. Tổ chức một bộ phận chỉ huy đến bắt liên lạc với đồng chí Lục L3, báo cáo tình hình súng đạn hiện có. Tấn: trên điện ghi gửi 18 giờ ngày 31 tháng 1, nhận 20 giờ ngày 31 tháng 1. Thời gian gấp, lại không có bản đồ, đơn vị tự tìm đường nhờ liên lạc binh trạm chỉ dẫn. Tôi và anh Trượng, chính ủy đi trước, còn anh Nguyễn Hữu Ưng, trung đoàn phó, dẫn bộ đội đi sau. Vượt qua rất nhiều tọa độ lửa, ngày 6 tháng 2 năm 1971, chúng tôi đến Bắc Cao Điểm 456. Và dưới đây là diễn biến trận đánh đồi không tên của Nguyễn Công Doanh. Tối ngày 12 tháng 2 năm 1971, tôi xuống cùng tiểu đoàn 9. Tôi hỏi tiểu đoàn trưởng Doanh, anh nói tình hình xem nào. Anh Doanh báo cáo, ngày 10 tháng 2 chúng em đánh gọn đại đội 33 của địch, nhưng bom nó đánh vào ác quá, chúng em bị vùi mất một cối 82 và cả hai khẩu 12 ly 7. Tôi đi kiểm tra thế trận bố trí của Doanh, rồi quyết định tăng thêm bộ binh và hỏa lực chốt giữ điểm cao không tên, sẵn sàng đánh địch nống ra từ điểm cao 543. Còn lại cho vận chuyển đạn, gạo, đề phòng, đánh lâu dài. Đêm ngày 12, thấy có biểu hiện khác thường, tôi lệnh trinh sát tạm dừng lại, tập trung một chỗ theo dõi diễn biến và lệnh cho anh Doanh, anh Phương chuẩn bị chiến đấu. Sáng ngày 13, địch bắt đầu cho máy bay ném bom và trực thăng xuống thấp, bắn 20 ly và ném cối lên đồi không tên dữ dội. Tiếp đó, địch cho máy bay xà xuống, đổ quân ào ạt. Doanh nói với tôi, nó xuống, đang xuống, đề nghị anh cho đánh. Tôi lệnh xuất kích, phải đánh ngay khi nó chưa kịp đặt chân xuống đất chuẩn bị công sự. Ngay lập tức, tôi lệnh hỏa lực cho cối 82 và 4 khẩu 12 ly 7 nhằm chỗ đổ quân, nhà đạn. Địch nhảy xuống, ta đánh vào, bộ đội xung phong. Một trận đánh trộn trấu diễn ra ác liệt. Từ ba phía, Doanh cho bộ đội ào ào xuất kích. Không gian vỡ ra gầm thét đủ loại đạn nổ. Ở hướng Tây Bắc, đại đội 9 giữ hướng chủ yếu. Phùng Quang Thanh, trung đội trưởng, bị thương vào tay. Nhưng thấy địch đổ một đại đội lên mỏm 1, anh cho bộ đội lao lên chiếm, án ngữ chặn địch không cho lên mỏm 2. Trận đánh kéo dài sang chiều, do đánh theo thế cài răng lược nên càng lúc càng ác liệt. Đúng 15 giờ, Doanh xin tấn công đợt 2. Chiều hôm ấy, cả tiểu đoàn 9 dồn địch xuống suối cạn A La Nhay. Anh em kể, Doanh quấn lựu đạn quanh người, hô lính mang cả sọt lựu đạn Mỹ. Anh chỉ huy đánh dồn ép, buộc quân địch phải nhao xuống suối cạn, xuống hố bom và ném lựu đạn. Gần như cả tiểu đoàn 6 của lữ dù 3 bị tiêu diệt. Tối hôm ấy, Doanh về đến sở chỉ huy gặp tôi, toàn thân anh đầy máu me của địch. Còn đây là diễn biến của trận tấn công căn cứ 31, tức cao điểm 453. Nhiệm vụ của trung đoàn 64 là tiêu diệt căn cứ này bằng vây lấn. Nhiệm vụ được giao ngày 16 tháng 2 năm 1971. Để giải quyết trận đánh này, trung đoàn được tăng cường một đại đội xe tăng, một đại đội súng máy cao xạ 14 ly 5, một tiểu đoàn cao xạ 37 ly. Căn cứ này có 4 mỏm nằm liên tiếp. Mỏm 1 là trung tâm chỉ huy của địch, mỏm 2 ở phía đông bắc do một tiểu đoàn dù chốt giữ. Trận địa pháo, sân bay trực thăng nằm xen giữa các mỏm đồi. Mặt đồi toàn cỏ tranh, thi thoảng mới có vài bụi le khô rang cháy dở, nhưng dưới sườn lại là những vạt cây rậm rạp. Trinh sát của ta vào phát hiện địch đã hoàn chỉnh công sự, hào giao thông, nhưng do bị pháo ta nã vào liên tục nên toàn bộ hệ thống liên hoàn lại chưa hoàn chỉnh, thiếu vật cản. Lực lượng chốt giữ của địch gồm tiểu đoàn dù 3 với khoảng 600 tên, 6 pháo 105 ly, 4 khẩu cối 81, 4 khẩu DKZ-57, 1 khẩu DK-106, 1 xe thiết giáp, 2 xe tải, 4 xe dép. Như vậy có thể thấy đây là một căn cứ mạnh của địch. Trận đánh công kiên, vây lấn sẽ rất ác liệt. Nhiệm vụ được giao cho tiểu đoàn 8 là chủ yếu, tiểu đoàn của anh Doanh là thứ yếu, còn tiểu đoàn 7 chốt trên đường 16A không cho địch ở bản đông lên tăng viện. Ngày 19, trước khi nổ súng, lại được tăng viện 4 khẩu D-74 của trung đoàn 675. chúng tôi thật là phấn khởi. Tối ngày 19 tháng 2, tiểu đoàn 8 do anh Phạm Quang Bảo, tham mưu phó trung đoàn, và anh Man, tiểu đoàn trưởng, dẫn bộ đội vào xuất kích. 6 giờ sáng ngày 20 tháng 2, tôi phát lệnh nổ súng. Tất cả pháo ta gầm lên rồi hỏa lực các mũi đại đội cũng phát hỏa. Trong lúc pháo tầm xa vẫn bắn, bộ binh vẫn tiếp tục phát triển. Các đường hào vây lấn nhích dần vào. Do trinh sát kỹ lưỡng phần tử bắn và chọn phương án bắn điểm, nên ta diệt được nhiều ổ hỏa lực và mục tiêu. Ta vẫn cho lấn hào vào căn cứ. Sang ngày 21 tháng 2, máy bay AD-6 gầm rít trên trời. Cao xạ 37 của ta xẻ đội hình của máy bay địch, nhưng chúng rất đông, hết tốp này đến tốp khác lao xuống ném bom. Các trận địa vây lấn của các đại đội tiểu đoàn 8, khói lửa mù mịt, không nhìn thấy nhau. Sau đó, máy bay A-37 kéo đến đánh phá trận địa vây lấn của ta, buộc ta phải giãn vòng vây. Trong lửa, trong đất đá, cây gãy, đổ ngổn ngang, cán bộ chiến sĩ ta lăn lộn dập lửa, vừa khiêng thương binh ra khỏi vùng lửa đạn. Càng về trưa, số thương vong tăng lên, trong khi bom đạn địch vẫn trút xuống như mưa. Ta bật ra, không trụ nổi, lúc ấy địch cho quân nống ra chiếm trận địa vây lấn. Ta lại dùng hỏa lực đồng loạt đẩy lùi địch trở lại. Cứ thế suốt ngày giành đi giành lại trong lửa khói và bom đạn. Quân ta cũng bơ phờ. Sang ngày 22, căn cứ 31 cứ phơi ra cho pháo ta nã vào, nhưng bộ binh ta vẫn không lên được. Rõ ràng tiểu đoàn 8 không phải không có quyết tâm, đã chiến đấu dũng cảm đẩy lùi những đợt phản xung phong của địch, có tổ chức chiến đấu gan dạ, mà sao vẫn không thể tiến công dứt điểm. Tôi nghĩ vấn đề có thể là chúng ta đã chọn hướng tấn công chưa chuẩn. Tôi tổ chức cuộc họp cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở lên, gồm có anh Nguyễn Ân, tham mưu phó sư 304 đốc chiến, anh Đô, trung đoàn trưởng xe tăng, anh Toàn, trung đoàn phó pháo binh 675 được tăng cường. Tôi nói hướng tấn công đang diễn ra của ta chọn hướng tây bắc là chưa đúng. Tôi đề nghị đổi hướng chủ yếu sang hướng đông nam, ta sẽ đánh từ đông nam đánh lên. Anh Nguyễn Ân nói ngay, hướng tấn công chủ yếu bộ tư lệnh chiến dịch chọn tây bắc là đã cân nhắc kỹ, ta phải chấp hành hướng mà bộ tư lệnh chiến dịch chọn, nếu thay đổi phải báo cáo xin ý kiến của trên. Lúc này anh Toàn pháo binh, anh Độ thì ngần ngừ hỏi lại, hướng này xe tăng đi được không? Tôi quyết định, tôi chịu trách nhiệm với cấp trên, ta sẽ tấn công từ đông nam lên, hướng tây bắc của tiểu đoàn 8 nay trở thành thứ yếu. Giao cho anh Doanh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 và anh Vĩnh, tiểu đoàn phó, xe tăng chỉ huy mũi và đi trinh sát ngay. Mang theo tổ đài 2W cùng trợ lý tác chiến và tổ trinh sát lên đường ngay do anh Bảo, tham mưu phó chỉ huy. Thế là một lần nữa Doanh lại chịu trách nhiệm nặng nề trước thắng lợi của trung đoàn. Đêm 24, các anh báo về hướng đông nam xe tăng đi được. Chúng tôi phấn khởi quá. Sáng ngày 25, hướng tiểu đoàn 8 vẫn giằng co quyết liệt. 12:30, tôi lệnh hướng chủ yếu đông nam do Doanh chỉ huy, bộ đội nổ súng tấn công. Mũi xe tăng thứ nhất cùng đại đội 10, đại đội 9 tăng tốc lao vào. Mấy phút sau, đủ loại máy bay đã ken rì trên bầu trời căn cứ 31. Bom đạn tuôn xuống liên hồi rung chuyển. Đứng trên tháp pháo xe tăng, tiểu đoàn trưởng Doanh tay phất ngang phất dọc chỉ huy hướng tấn công, vẫy bộ đội ta tiến lên. Bỗng bộ phận đi đầu gặp địch chặn đường, Doanh rời xe lập tức vọt lên trước triển khai bộ đội chiến đấu. Quân ta nổ súng một lúc, lính dù chống không lại phải rút chạy. Doanh lại tiếp tục lên xe chỉ huy cho xe chạy nhằm đỉnh căn cứ 31 sốc lên. Một quả bom nổ cách xe chừng 20 mét, hất Doanh văng ra. Một mảnh bom cắm nơi ngực. Chiếc xe khựng lại. Máu ở ngực anh Doanh đầm đìa. Mấy chiến sĩ lao lại ôm anh. Doanh lấy tay chỉ lên đỉnh căn cứ 31 đang điên cuồng phun lửa đạn xuống quân ta. Lúc này anh không nói được nữa, chỉ nhìn chiến sĩ của mình đưa tay vẫy về phía cao điểm. Chiến sĩ lái xe tăng tên Đặng Văn Đoàn vừa chữa xe vừa khóc thương người tiểu đoàn trưởng bộ binh mà mình mới được đi cùng. Từ hai hướng tây bắc của tiểu đoàn 8, đông nam của tiểu đoàn 9, quân ta đánh vào. Đến 16 giờ 30 phút hôm ấy, ta làm chủ căn cứ 31. Nhưng tiểu đoàn trưởng Doanh đã hy sinh ngay trên cửa mỏ. Tin anh Doanh hy sinh báo về sở chỉ huy, tất cả chúng tôi bàng hoàng, đau xót. Trung đoàn đã mất một cán bộ ưu tú, dũng cảm, kiên cường. Năm ấy anh 29 tuổi. Tới đây chúng tôi xin phép tác giả được nói thêm một chút về trận này để bạn đọc nắm rõ hơn. Trận này chúng ta bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ trưởng Lữ Dù, tham mưu trưởng Lữ Dù và 15 tên chỉ huy các cấp. Còn trung tá Mai, lữ đoàn phó, chạy trốn ra vạt rừng cũng bị ta tiêu diệt. Mời các bạn quay trở lại chuyến đi Yên Bái. Trung tướng Khuất Duy Tiến sáng nay nói với chúng tôi: tớ đã gọi điện lên nhà Doanh hỏi con trai cậu ấy mẹ có khỏe không. Thấy nó ngập ngừng nói mẹ cháu bệnh tim. Hỏi nó thế mấy anh em có ai đi công tác ở đâu không. Nó bảo bố cháu mất, mẹ cháu yếu đau, ba anh em cháu không được học nhiều chữ, tất cả chỉ làm nông dân thôi ạ. Ngày mai gặp chị ấy, tớ thấy chúng mình phải xin lỗi thôi. Huân chương chiến công hạng nhất nhà nước lại gửi về Hà Nam nơi quê gốc, còn trên Yên Bái thì chỉ có giấy báo tử. Thấy con trai Doanh nói là ở nhà chả hề có một cái huân chương gì, chỉ có mỗi giấy báo tử thôi. Buồn không? Chuyến đi của tôi và ban liên lạc sư đoàn 320 cùng với đồng chí chính ủy đương nhiệm của trung đoàn 64 về gia đình anh Doanh thật may mắn. 5 giờ sáng, xe của trung tướng Khuất Duy Tiến đón tôi. Lên xe, trung tướng đưa cho nắm xôi mà vợ trung tướng chuẩn bị. 8 giờ sáng, xe tới ủy ban xã Minh Quân, trấn Yên, Yên Bái. Hầu như tất cả lãnh đạo xã đã chờ sẵn. Ba người con trai anh Doanh đứng ngây người nhìn chúng tôi. Sau khi làm việc với ủy ban nhân dân xã, chúng tôi về gia đình. May mắn làm sao, bà cô của anh Doanh ở Hà Nam cách đây đã lâu ra ủy ban xã ở Duy Tiên, Hà Nam, thấy những giấy tờ huân huy chương vô thừa nhận, đã nhận ra đó là của đứa cháu lưu lạc năm Ất Dậu của mình, liền nhận đó là của gia đình và mang về. Bà gửi lên cho con anh Doanh huân chương chiến công hạng 3, giấy đề nghị huân chương chiến công hạng nhất, hồ sơ kết nạp đảng, giấy báo tử, giấy chứng nhận huân chương. Chỉ 2 tiếng đồng hồ, chính quyền và gia đình sao chụp và chứng nhận mọi yêu cầu của chúng tôi. Trụ sở của ủy ban nhân dân xã Minh Quân nằm ngay ven đê sông Hồng. Nơi này con sông Hồng đổi dòng theo hướng đông bắc tây nam, khiến khúc sông quanh vòng lên làm thành những cái vụ xoáy. Bao đời nay Minh Quân chịu lũ lụt, ngay cả bây giờ cũng vậy, đồng lúa chỉ hầu như làm được một vụ, còn một vụ là ăn chia với Hà Bá. Anh Doanh ra đi chiến đấu từ vùng quê này. Xe chúng tôi phải để gửi lại ở một vòm tre trên bờ ao một nhà dân, rồi đi bộ vào nhà con trai út anh Doanh. Con đường là bờ ruộng đắp to lên, kéo dài vào cửa đầm Xoan, 99 ngách. Từ lâu người ta đã biết con đầm này với những cụ rùa khổng lồ, không thua kém cụ rùa Hồ Gươm. Bây giờ xã cho dân thuê canh tác, họ ngăn ra từng ô ven bờ thả cá. Con cháu anh Doanh cũng đang làm ao thả cá và trồng rừng như bao người nông dân khác. Đứng bên bờ ao, nhìn căn nhà mà người vợ liệt sĩ Doanh đang ở với con trai út, tôi dậy lên niềm phấn khởi, thấy ngôi nhà khang trang dưới vòm xanh của mít, của keo và tiếng tu hú kêu giữa sáng hè. Đã lâu lắm, phải đến 40 năm tôi mới lại nghe thấy chim tu hú gọi. tiếng chim như từ dĩ vãng làng quê của tôi vọng về. Anh Doanh đấy phải không? Tiếng tu hú kêu trong vườn nhà anh sáng nay, chúng tôi tìm về với anh. Trung tướng Khuất Duy Tiến bước vào nhà, gian giữa nắng vẫn ngang thềm như sáng lên. Anh Doanh ngồi trên nóc tủ, xung quanh là những giấy khen, cháu chắt và bằng gia đình văn hóa. Vị tướng già gọi to: Doanh ơi, tớ là Tiến đây. Mới thế thôi là ông khóc nấc lên. Hàng mấy chục người thân và làng xóm cũng ù lên, tiếng khóc nén từ 43 năm nay bật ra. Ba con trai, ba con dâu, rồi thì cháu nội của anh Doanh đứng bất động, không ai nói lời nào, chỉ nhìn lên di ảnh người tiểu đoàn trưởng Điển Trai đang nhìn tất cả chúng tôi thông cảm. Tôi chen lên cạnh trung tướng, đốt nén nhang đưa vào tay ông. Ông bắc ghế với lên, cắm nén hương và đặt chai nước, gói bánh mang theo từ Hà Nội lên cạnh anh Doanh. Rồi cụ ngửa cổ lên khấn rằng: Doanh ơi, chúng tớ có lỗi với Doanh, đã hơn 40 năm mới tìm về với Doanh. Kể từ ngày 25 tháng 2 năm 71, chúng tớ vắng Doanh, nhưng tên tuổi và chiến công của Doanh thì theo mãi với trung đoàn, với sư đoàn. Doanh ơi, làm sao tớ quên buổi sáng hôm 13 tháng 2 năm 71, cậu trèo lên cây phát hiện thấy địch đổ quân, liền đề nghị tớ cho lệnh đánh ngay. Làm sao tớ quên đêm hôm ấy, sau một ngày đánh nhau, Doanh trở về chỗ tớ, người đầm đìa máu giặc. Rồi chỉ 12 ngày sau, Doanh ra đi. Doanh ra mà không biết, chỉ sau đó vài tiếng, chiến sĩ của mình bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ và trung đoàn ta, tiểu đoàn 9 của Doanh chỉ huy, trở thành anh hùng sau chiến dịch đó. Về đây, thấy con cháu của Doanh ngoan ngoãn và yêu thương mẹ già, thấy vườn được xanh tươi, chúng tớ mừng lắm. Chị Lạn, tuy vắng Doanh 43 năm, đã nuôi dạy con nên người và được dân làng quý mến. Chúng tớ vui lắm, chắc Doanh cũng vui lắm phải không? Chúng tớ đang cùng với Bộ Tư lệnh Sư đoàn hoàn chỉnh hồ sơ để quân đoàn 3 đề nghị truy tặng Doanh danh hiệu anh hùng. Dù biết là nan giải lắm, chúng tớ vẫn quyết tâm làm. Doanh hy sinh không mong để làm anh hùng, anh hùng không làm giàu cho con cho cháu Doanh đâu, nhưng vì Doanh đã là anh hùng trong lòng đồng đội và sư đoàn ta rồi. Chiến công của Doanh và anh em hy sinh năm ấy làm nên danh hiệu anh hùng cho tiểu đoàn 9. Và gần đây tớ cũng được phong danh hiệu anh hùng. Danh hiệu anh hùng của tớ, của Khuất Duy Tiến này, là công lớn của Doanh, là máu của Doanh và đồng đội. Tớ được phong anh hùng, còn Doanh sao lại không được? Doanh ơi! Trong nắng hè, ngót trăm con người trong nhà ngoài sân nghẹn ngào nhìn người tướng già tâm sự với bạn, khóc với bạn. Ngót trăm con người cứ để nước mắt thoải mái lăn trên má. Tôi quay sang, thấy vợ anh Doanh ôm gục lấy bà em gái, hai người đàn bà gần 80 tuổi đang vỗ về và an ủi nhau. Suốt ngày nay tôi nghĩ về cuộc gặp mặt của trung tướng Khuất Duy Tiến dẫn đầu đoàn chúng tôi với gia đình liệt sĩ Doanh. Tôi nhớ trên khuôn mặt sạm sụa, già nua, đau khổ của người đàn bà vợ liệt sĩ gần nửa thế kỷ nuôi con, dựng vợ cho con vắng mặt anh. Ba đứa con trai anh Doanh nay đều ở tuổi ngoài 40, đã vững vàng cơ ngơi, dù là cơ ngơi chỉ những ao và rừng. Họ không có xe hơi hay những tiện nghi đắt tiền. Nắm tay các con anh toàn những nốt chai sần, nhìn các con anh khóc nức nở khi gặp lại đồng đội của cha mình khiến chúng tôi cũng rơi nước mắt. Lúc ra về, đứa út sinh năm 70 cứ ôm chặt lấy tôi: Chú ơi, thấy được các chú về với mẹ cháu và gia đình cháu là chúng cháu và mẹ mãn nguyện rồi. gia đình cháu biết ơn các chú lắm. Không, cháu ơi, những gì các chú làm là lời tạ lỗi với bố cháu, người anh hùng mà tất thảy các chú phải mang ơn. Các bạn vừa nghe xong phần 18 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 19 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát trung đoàn 64, sư đoàn 320A. Thằng Sơn Rồ, trinh sát, đại đội 20, sư đoàn 320A. Tên hắn là Quách Minh Sơn, lính đại đội 20, sư đoàn tôi, sư đoàn 320A. Quê Bắc Ninh. Gọi nhau ôi ối trên điện thoại, chỉ dẫn loanh quanh rồi cũng tới nhà. Xe vào tận sân sau khi đi qua dãy chợ gỗ Phù Khê. Nó bảo, mày cứ hỏi nhà ông Nguyễn Văn Cừ là họ chỉ cho. Tôi hỏi Cừ ở xê mấy. Nó gào lên, đồ ngu, ông Nguyễn Văn Cừ, tổng bí thư đảng ta ấy. Đảng viên mà không biết ông Cừ à? Ôi dào nào ai biết nhà mày gần nhà ông Cừ bí thư. Cứ tưởng Cừ nào. Nó nói đúng, mở cửa sổ nhà nó ra là gần chạm bức tường mới và mái ngói ta đỏ chói, nhà lưu niệm tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ. Nó bảo hễ cứ ông nào mới lên bí thư Bắc Ninh là nhà lưu niệm ông Cừ lại phá ra xây lại một lần. Khiếp, lãng phí quá. Nó hề hề, lãng phí đờ cần, chỉ biết khổ nhà tao hứng bụi mất gần một năm mỗi lần gọi là trùng tu. Nhờ rời, nhà nó ở làng nghề làm mộc nổi tiếng. Hai thằng con trai có xưởng, một cô con gái có cửa hàng tủ sập gụ Hoành Phi, còn một cô lấy chồng trên Bắc Giang. Tất cả 10 đứa cháu dồn tuốt về ông bà, nghịch ngợm áng ỏi váng làng nước. Nghiêng ngó thăm thú một hồi, nhòm vào bếp thấy vợ nó to như cối đá lỗ đang chặt thịt gà kênh kếch, vừa chặt vừa chào các bác. Ngươm, nhà em hí hưởng từ mấy hôm nay. Miệng nói tay nói cứ chóng cả mặt, mồ hôi trên trán người đàn bà tuổi Ất Mùi thật mãn nguyện. Các bác cứ ra uống nước với nhà em, nháng tí nữa là các bác uống rượu rồi nghe ông nhà em hát cho mà nghe. Sơn thò cổ vào nói rõ phởn, mẹ đĩ nghe tớ hát thích bỏ mẹ thằng Tây đi chứ lệ. Vợ Sơn cười tít mắt. Nhìn cung cách và nghe đối đáp của vợ chồng nhà nó, tất cả chúng tôi thấy nhẹ nhõm quá. Chả có chủ khách gì nữa, nó giới thiệu bạn nó với vợ, trong khi vợ nó vẫn trong bếp. Nó quát, ra đây ra đây. Vợ nó vừa lau tay vừa chạy ra. Đâu đâu, băng nào là Luân Đen? Úi chà, đèn quá. Băng nào là sĩ giáo sư bụng to? Ừ, chà, bụng to thật, to như bụng máng. Thế còn bác kia là toán rồ à? Có bao nhiêu khách thì bấy nhiêu cái mồm ngoác ra cười tất. Ôi Sơn ơi là Sơn, thằng sĩ kêu lên, ra là mày bảo với vợ mày là thằng toán đại tá là thằng rồ à? Sơn khoái lắm, tao còn rồ hơn nó. Ngày xưa tao thế nào, bây giờ tao vẫn thế. Cả nhà tao chỉ dùng mỗi đại từ mày tao thôi. Lại cười, thế thì hôm nay tất cả mày tao. Vợ Sơn dãy nảy, em chịu, không dám mày tao đâu. Mấy thằng ngồi uống chè thái, quanh đi quẩn lại có mỗi tôi hút thuốc, bèn đứng dậy ra vườn nhà khói. Thằng Sơn đi theo, nó ghé tai tôi. Thằng nào không ăn thịt chó thì có gà nhà rồi. Mà này, thằng sĩ về hưu luôn hả? Không ở lại làm thêm đến 5-6 năm tuổi à? Tôi bảo, nó nhất quyết về nghỉ luôn, chả dại gì ở lại vạch quần hộ thằng giám đốc kế nhiệm cho nó đái. Hê, đúng quá, đúng quá. Sơn cười. Tháng sau thằng Sĩ nghỉ. Đáng ra nó được đề nghị ở lại làm chuyên môn vì là giáo sư, viện trưởng. Bác Đinh Ngọc Sĩ, người được vợ của bác Sơn gọi là ông Bụng Báng, là giáo sư, viện trưởng Viện Lao Phổi Trung ương, người rất nổi tiếng trong giới y khoa Việt Nam. Mời các bạn nghe tiếp. Tháng sau thằng Sĩ nghỉ. Đáng ra nó được đề nghị ở lại làm chuyên môn vì là giáo sư, viện trưởng. Nhưng nghỉ là phải. Nó giải bày bao năm cứ bận bịu vai diễn công dân, bây giờ phải quay về ký ức thôi. Ký ức lính Tây Nguyên với chúng mày thôi. Nó bảo nghỉ là mấy thằng đi lại về Tây Nguyên, đi xuống Duyên Hải, đi về Củ Chi và lên Tây Nguyên thắp hương cho bao nhiêu thằng lứa mình sang ca không về. Có 6 thằng cùng trung đoàn 64, chỉ nhõn thằng Toán ở trung đoàn 40 pháo binh. Thế là mấy thằng bộ binh thi nhau nhả đạn, thằng pháo binh thỉnh thoảng được chen vào một quả. Thằng Sơn bảo thằng Toán, mày bắn cầm trường canh thôi, đạn đờ đâu mà cấp tập như bộ binh. Toán rồ cười gượng, rõ thảm hại, ngồi với lính mà lại bảo mày nói ít thôi thì chịu sao được. Có tiếng gõ cửa, ông hàng xóm cười rõ tươi. À, nghe bác Sơn có khách lính cựu đến chơi, em sang thăm có nhờ chào các bậc tiền bối. Rồi lại cười, lại bắt tay phơ phơ. Biết chúng tôi lính Tây Nguyên, ông hàng xóm nói về mái nhà Đông Dương. Biết chúng tôi là lính cũng thích thơ phú văn chương, ông ta nói đến tứ thư ngũ kinh. Rồi chưa kịp hỏi ông dành thư nào, kinh nào, thì ông đã chuyển sang đề tài Hải Tượng Lãn Ông, vì biết thằng Sĩ làm nghề y. Công nhận hắn nói hay. Chỉ tội nhầm mỗi cái ông Lê Hữu Trác ở Hà Tĩnh thì lại bảo là Trác tiên sinh ở Thanh Hóa. Ông hàng xóm về rồi, thằng Sơn bảo nó chả biết chữ nho nào đâu, làm đồ gỗ khảm chữ nho nên lỏm vài câu cho có khí phách. Cũng như tao đây này, tao đờ biết chữ nho mà chỉ cần biết vài bộ đinh, thủy, tài sóc, mễ, quai xước, răng đầu mà lè được khối thằng. Cả lũ cười hơ hơ khen thằng Sơn giỏi giỏi. Khách về rồi, thằng Sơn quay sang tôi. Mày ở tiểu đoàn 8, mày lên Chư Cờ Đông Ràng nhiều không? Ờ. Mày không nhớ là suốt 74 tiểu đoàn 8 ở Chư Cờ Đông Ràng à? Nó ừ. Rồi nó thẫn thờ. Lúc chúng mày lên 784 thì tao đi bám địch nóng ra Chư Gôi. Tổ tao 4 thằng gặp thám báo, nó nổ súng và quăng lựu đạn ngay. Chúng tao bị 2 thằng bắn lại được vài loạt, kéo nhau được 20 mét, ấn 2 thằng chết vào bụi chuối thì cối của nó rã ngay. Chúng tao chạy ngược về hướng 784, liên tục mấy hôm pháo và cối từ Trư Gôi, Trư Kinh bắn ê hề và mưa thậm tệ. Mãi đến 5 ngày sau, đơn vị cử tao dẫn 2 tổ của đại đội 25 trung đoàn vào lấy xác. Mắt thằng Sơn đã ổng ọng nước. Mấy thằng im thin thít. Thằng Toán Rồ ngây thuẫn mặt nhìn Sơn. Thằng Sơn tiếp. Chúng ta bò vào tới vườn chuối, chưa nhìn thấy gì mà ngửi thấy thối khủng khiếp. Bảo nhau đúng rồi, chúng nó nằm đây rồi. Mày ôi, đến gần cái bụi chuối nghe rào rào, giòi bọ, nhung nhúc chen lấn trên xác đồng đội mình. Nước mắt, mồ hôi, mùi thối tràn trề vào mồm mình. Sờ soạng không thấy địch gài mìn vào tử sĩ nhà mình, tao lấy cái võng chặt cây chuối bé luồn dưới thân nó, lồng võng vào buộc 2 khúc rồi lôi nó ra. Lôi đến đâu giòi rớt lại thành đường đến đấy. Ra được 20 mét, tính buộc lại để bọn C25 khênh thì thấy thiếu cái đầu. Mẹ kiếp, xác mùa mưa hủy nhanh thế. cái đầu nó lết dưới đất, rời ra. Tao quay lại, chặt cái lá chuối, gói cái đầu nó mang xuống. Cả lũ chúng tôi lặng ngắt. Nước chè nguội tanh, cái quạt quay phù phù. Trong bếp, vợ thằng Sơn cũng đứng im như phỗng. Thằng Sơn thở dài. Tao nhớ mãi cái tên nó, Lưu Sĩ Hồng, người đại tử. Cách đây 10 năm, tao tìm gặp được thằng anh nó dạy ở Đại học Thái Nguyên. Tao kể chuyện về nó và khu vực nó hy sinh, những mong anh nó quan tâm đi tìm nó. Nhưng thấy anh nó nhạt nhẽo quá, thế là tao chán, tao buồn. Bây giờ mỗi đợt họp mặt đại đội 20, tao lại rót cho nó một chén rượu xuống đất. Mẹ kiếp, nó có được giọt nào không, hay là giòi bọ lại làm hết. Nắng lên đỉnh đầu, cái máy cưa ngoài xưởng nhà thằng Sơn không xoèn xoẹt nữa. Vợ thằng Sơn kêu: "Bốn ơi, mời các bác vào mâm đi, vào đi thôi." Thằng Sĩ đưa ra chai Chivas có cái túi bằng vải buộc dây rút. Sơn cười hơ hơ: "Rượu này để đấy, hôm nay chỉ uống rượu trắng nhà tao nấu. Rượu nhà tao say quá thì Liverpool, chứ không có đau đầu." Vợ Sơn ngồi bên chồng, mỗi khi chồng nói lại ngước lên vênh một bên má, mấy giọt mồ hôi được dịp rớt xuống áo. Uống rượu là nó hát. Nó hát từ bài Tây Nguyên đến bài Sài Gòn, từ bài trẻ con đến bài người lớn. Thằng Toán Rồ làm nghề nhạc sĩ nhìn Sơn đến ngay người. Nó hát đến bài "Gặp lại nhau đây, ai còn ai mất, để lòng tôi sao xuyến bồi hồi." Thế là nó khóc. Vợ Sơn vội lau mắt cho chồng rồi bảo: "Thôi, bố mày hát quan họ đi." Sơn hề hề: "Ừ nhỉ, thôi về Bắc Ninh thì tao quan họ cho mà nghe." Bắt đầu là nó mời chầu, tiếp đến là nó mời nước, rồi nó mời rượu. Đang mời rượu được nửa chừng, bỗng nó ngừng lại. Nó bảo: "Mẹ nó nghe tôi nói với mấy thằng Sĩ, Luân, Toán này, chúng mình già rồi, đỡ biết thế nào đâu. Nay mai nếu tao đi trước thì chúng mày cùng lính Tây Nguyên với tao mà tao yêu quý là phải để tang tao. Còn chúng mày mà đi trước, vợ chồng tao để tang chúng mày." Nó nghẹn giọng. Còn vợ nó cúi mặt nhìn xuống bàn chân mình. Ôi Sơn ơi, thằng Sơn Rồ, thằng lính trinh sát rõ ngang tàng dũng cảm, mà động nói đến bạn lính là khóc. Nó quay sang nhìn vợ, hỏi: "Thế nào bu nó? Tao nói có phải không?" Vợ nó gật gật gật, rồi lại lau nước mắt cho nó. "Chúng tôi hát, chúng tôi uống rượu trong một ngày tháng 9 nắng như màu giám trái bưởi ngoài vườn. Đó là cái nắng màu mật. Thời ở với nhau đã 40 năm như vẫn hiện hữu. Hiện hữu với mấy cái tên thằng Đen, thằng Rồ, thằng Bụng Báng." Đọc tới đây, xin mọi người đừng chê người bạn tôi thô thiển hoặc không biết ý. Những chuyện lính cũ gặp nhau cũng là những xúc động vặt đó thôi, nên thường không mấy lễ nghi. Bạn tôi cũng tuổi nhâm thìn, sau chiến tranh về lấy vợ, đẻ liền tù tì 4 đứa con. Bây giờ hắn đã có chẵn 10 đứa cháu, cả nội và ngoại. Các bạn vừa nghe xong phần 19 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và xin chào các bạn. Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn nghe tiếp phần 20 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân, tiểu đội trưởng trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Về quê với thằng bạn bắn cháy 5 xe tăng ở Treo Reo. Gửi Khuất Duy Hoan, Trưa nay mình vui nên lên giường nằm, không ngủ được lại dậy. Trong chiếc sổ vàng chiến công mà Khuất Duy Hoan gửi ra về Đàm Việt Hùng thì lại gửi cả một trang. Nhờ đó hiện ra bao nhiêu người bạn tưởng đã dĩ vãng bỗng hiện về. Hoan ơi, tao mừng quá. Nếu mà in thêm trang tiếp, thế nào chả có tên Hoan và tên tao nhỉ? Bởi Hoan và tao cũng được huân chương và dũng sĩ trong chiến dịch ấy. Mà thôi, nói về bạn thôi. Tao dò ra cái tên Nguyễn Sức Hiện, đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 64, với phần thành tích như sau. Ngày 19 tháng 3 bắn 5 quả B-41, diệt 4 xe tăng M-48 và 1 xe M-113, diệt 20 tên địch, bắt sống 10 tên. Hoan nhớ không, trận địa đại đội 3 tiểu đoàn 7 bàn giao lại cho đại đội 7 mình đánh tiếp chiều và tối ngày 19 tháng 3 năm 75 sang sáng ngày 20 tháng 3, cầu cây sung đó. Nhớ lúc mình vào thay trận địa gặp thằng tạ cư cây đơn ca của sư đoàn, mình vừa đi vừa ngủ gật. Mình nghĩ chắc Hiện lại đi Tây Nam và chết rồi. Áy náy không chịu được, liền hỏi dò về tổng đài tỉnh Phú Thọ. Hỏi được số máy chủ tịch xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê là xã của Hiện. Lúc đang ăn trưa ngồi gọi mấy phát, không thấy trả lời. Chừng 30 phút sau thấy đầu kia tay chủ tịch gọi. Mình mừng quá, hồi hộp hỏi về Hiện. Hắn bảo, có anh Hiện, tuổi chừng 63-64 là cựu chiến binh. Rồi hắn tắt máy. Một tiếng sau lại gọi. Giọng anh chủ tịch xã phấn khởi lắm. Anh ơi, em hỏi lại. Đúng rồi, là anh Hiện đấy đấy. Mình hỏi ngay, anh ấy khỏe không? Trả lời, anh ấy khỏe, nhưng nghèo lắm. Im lặng. Chủ tịch nói tiếp. Anh ơi, anh ấy hiền lành và gương mẫu, đối xử trên dưới trong ngoài ai cũng trọng, nhưng cứ lầm lì làm ruộng làm nương. Em cũng là hội trưởng cựu chiến binh mà chưa hề biết một người cựu chiến binh trong xã có thành tích lớn như thế. Mình bảo với chủ tịch xã, mình sẽ lên quê ông để gặp Hiện, để nghe kể và viết về cuộc sống sau chiến tranh của đồng đội mình. Thế đấy Hoan ạ, mình sẽ ra Mỹ Đình đi xe lên vào ngày sớm nhất, ngày 2 tháng 9 năm 2014. Lúc 3 giờ chiều nay mình đã được nói chuyện với đồng đội Nguyễn Sức Hiện qua điện thoại của chủ tịch xã. Câu đầu tiên, anh Luân. Rồi nghẹn tắc. Câu thứ hai, mấy chục năm rồi bây giờ lại có đồng đội hỏi thăm đằng em này ở xứ đồng rừng này. Cảm ơn đảng và chính phủ quá, dạy cho người lính còn nhớ đến nhau. Sau phút xót xa tôi bảo, Hiện ơi, khỏe không? Đầu dây bên kia trả lời, năm nay em ốm, tưởng đi rồi, may lại khỏi lại anh ạ. Tôi hỏi, từ ngày về có gặp ai không? Có gặp thằng Lúa, thằng Thiện không? Bên kia, ôi giời ơi, anh nhớ cả anh Lúa, đại đội phó à? Nhớ cả thằng Thiện, anh hùng người Thái Nguyên à? Em có số máy của họ cả đấy, nhưng chả có điện thoại mà gọi. Tôi hỏi, ai cho số máy? Bên kia, thằng Thiện nó gọi về xã, em ra đấy nói chuyện với nó. Tôi hỏi, những lần họp trung đoàn có ai báo cho Hiện không? Bên kia ngập ngừng. Dạ có cả đấy, nhưng em nghèo quá, vợ yếu, chả dám đi về Hà Nội. Nói nhỏ, mỗi lần đi về Hà Nội tốn mất cả tạ khoai. Anh đừng cười, em cũng nhớ lắm mà chả làm sao được. Anh lên với em đi. Tôi hỏi, con cái thế nào Hiện ơi? Bên kia, buồn lắm, chắc số em ra cam ra quýt làm sao. Đẻ 7 đứa con, chết 6, còn một đứa nó cũng lấy vợ rồi. Tôi im lặng mãi, không biết nói điều gì. bên kia. Anh làm sao mà tìm được em? Tôi trả lời. Đọc trong trang lưu thành tích chiến đấu của sư đoàn 320A của mình đấy. Bên kia. Họ ghi lại cả anh nhỉ? Em chả nghĩ là có ngày là có người nhắc tới em. Thế mà từ ban nãy nghe ông chủ tịch nói có anh ở đơn vị cũ gọi lại, em nhớ cái ngày bắn xe tăng. Tôi hỏi, bình thường không kể chuyện chiến đấu à? Bên kia. Kể làm gì hả anh? Mình hoàn thành nhiệm vụ thì về là tốt rồi. Máy điện thoại được chuyển lại cho chủ tịch xã để ông ấy nói tiếp với tôi. Nghe ông chủ tịch xã, tôi hình dung ra ở một làng quê nghèo, có một người bạn tôi, một lão nông rất nghèo, rất hiền, cặm cụi ruộng nương với bao nhiêu mất mát, túng thiếu. Cả làng chả ai biết con người ấy một thời đã có một chiến công thật xuất sắc. Trong một trận đánh bắn 5 quả đạn B-41 cháy 4 xe tăng M-48 và 1 xe M-113, tiêu diệt 20 tên địch và bắt sống 10 tên khác. Sáng mai tôi sẽ ra bến xe Mỹ Đình lên với Hiện. Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2014. Đã từng đi nhiều nơi về với đồng đội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm được đồng đội tôi dưới một căn nhà lá đúng nghĩa hộ nghèo. Xuống xe ở ngay cổng ủy ban xã, tôi thấy một cán bộ nhìn mình cười. Anh là Luân hả? Chủ tịch xã bảo em đón anh. Em là xã đội trưởng. Anh chủ tịch và phó chủ tịch ở trong nhà bác Hiện rồi. Anh lên em đèo. Xe máy xã đội trưởng leo vài dốc, quanh vài mom gò, rồi leo lên sân nhà Hiện. Mọi người chạy ra. Hiện gầy hơn nhưng tươi rói. Đây rồi, anh Luân Hát, anh Luân Quân Bưu, hồi ở đồng ruộng Củ Chi đây. Em nhận ra ngay. Nó ôm tôi. Sao đến cuối đời mới tìm nhau hả anh Luân? Ừ, thế mới là lính. Mãi nó không buông tôi ra để tôi bắt tay mọi người. Tôi nhìn quanh, thấy hai đứa trẻ con mặc áo không quần, hai người đàn bà gầy gò nép dưới cửa liếp. Hỏi Hiện, vợ đâu? Nó chỉ người đàn bà gầy, già hơn. Nhà em đấy, còn kia là con dâu. Chúng em ở nhà quê nên cóc cái anh ạ. Hôm nay cả nhà em mặc quần áo mới đấy. Nó cười. Tránh phó chủ tịch cũng cười. Bây giờ nhìn căn nhà sáng lên vì đã quen mắt. Cái chiếu trải trên nền đất đã có cơm canh và can rượu. Tôi bảo chủ tịch, thôi mình vừa ngồi vừa ăn vừa làm việc cho tôi kịp ra xe về chuyến cuối. Cả nhà đều đồng tình. Hiện ngồi sát vào tôi. Nó bảo, để chia bát cơm như ngày ở Tây Nguyên anh Luân nhé. Nó cứ xới đầy một bát rồi lại xẻ sang bát nó một nửa. Nghĩ mà nghẹn tắc ở cổ. Lại hoa chuối nộm với lạc, lại rau ngót luộc và một đĩa thịt gà, hai đĩa lạc rang. Sao mà tôi ăn ngon thế? Chén rượu đầu tiên uống với Hiện, chén thứ hai với ông anh trai nó, chén thứ ba với em trai nó, rồi mới đến chủ tịch, phó chủ tịch xã và xã đội. Tôi hỏi Hiện, đã có bao giờ mày kể chuyện chiến đấu với bà con hay họ hàng chưa? Nó bảo, đây có các anh trên xã đây, em về làng phục viên, em là trung đội trưởng dân quân đi tập huấn, các anh ấy còn mắng cho, còn quát cho, em cũng im. Kể làm gì, ai chả như mình, lúc chiến đấu thì phải xông lên mà hoàn thành nhiệm vụ. Rồi nó ngây thơ hỏi tôi, thế bây giờ em có phải kể cho các anh xã đây nghe trận đánh hay không? Mắt tôi rơm rớm, tôi cấu nó. Chuyện của mày thì để tao kể cho mọi người. Nghe tôi kể về Hiện, vợ và con dâu, hai đứa cháu nép sau cửa vào gian bếp nghe thập thò. Tất cả lãnh đạo xã ngồi ngạc nhiên nhìn đồng chí Hiện gầy gò, nghèo khó, hiền như đất này lại từng có một chiến công ghê đến vậy. Ông chủ tịch lại lần nữa mời chén tôi. Bác Luân ạ, đây là một dịp để xã em hiểu thêm về con người của quê mình. Quay sang phó chủ tịch và xã đội trưởng, chủ tịch nói tiếp: chúng ta lấy đây là một nhân tố điển hình để giáo dục cho lớp trẻ của quê nhà. Quả là ý kiến của người lãnh đạo. Tôi thấy mừng vì chính quyền nơi Hiện ở đã quan tâm và thông cảm với gia đình bạn. Chủ tịch xã lại nói: khổ lắm bác Luân ạ. Chúng em thông cảm với bác Hiện, yêu quý bác, cũng chỉ giúp đôi tí vật chất theo chính sách hộ nghèo. Nhưng có cái không thể giúp được là chuyện con cái của bác ấy. Tôi quay sang, đầu Hiện cúi gục xuống, còn vợ chạy vội ra vườn. Hiện ngẩng lên kể: chả biết ra làm sao, em về năm 77 lấy vợ, rồi cứ đẻ cháu nào ra. Cháu ở với em lâu nhất là 10 năm, còn thì đều bỏ vợ chồng em mà ra đi. Đến đứa thứ 7 sinh năm 88 thì lớn rồi, có vợ có con, nhưng cũng yếu và chả được rào hoạt tinh nhanh. Tôi hỏi nó đâu. Dạ cháu đi làm thuê dưới xuôi chưa về. Tôi ôm vai bạn, vợ bảo: mày lấy cho tao quả ớt để giấu nước mắt mình đang chảy. Ông anh trai Hiện vội nâng chén rượu mời đồng loạt. Rồi Hiện bất ngờ bảo tôi: anh Luân lên dịp nào thư thả đi câu với em. Cần câu em vẫn gác trên mấy lá kia kìa. Lên ta lại hái lá sắn kho cá anh nhé. Tôi ngước nhìn mái lá căn nhà, không hề thấy một huân huy chương nào cả, không một giấy tờ nào chứng tỏ một thời Hiện đã từng chiến đấu và lập công vẻ vang. Chả có một đồ đạc gì đáng giá. Ngoài vườn là những cây cọ và vài bụi chuối, bãi rau khoai lang nhấp nháy đàn cho con nô đùa. Hiện ơi, anh em có ai nhớ gọi mày không? Em ở đồng rừng này có ai đến đâu hả anh? Năm ngoái thằng Thiện anh hùng nó gọi máy về, nó đọc cho em mấy số điện thoại. Rồi giật mình, nó đứng dậy, lấy cái máy điện thoại cũ. Nó khoe, hôm qua em mua điện thoại rồi, thế là em sẽ nói chuyện với anh được thường xuyên. Tôi nhìn người bạn trói lọi chiến công của một thời, cười nhỏ nhẹn, ngượng ngùng, cầm máy di động trên tay. Trong tôi hiện lên là một ngày nắng và lửa rừng rực ở cầu cây sung trên treo reo ngày nào. Thằng Hiện này bắn hết cơ số đạn B-41 mang theo, rồi dùng AK của tử sĩ diệt 20 thằng địch, bắt sống chục thằng nữa, người nó đầm cho bụi và máu giặc. Đến tận chiều ngày 19 tháng 3 năm 75, lửa vẫn bốc lên từ 4 cái xe tăng M48 mà Hiện bắn cháy trên cánh rừng có rất nhiều cây me chua. Các bạn vừa nghe về chuyến đi tìm đồng đội của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Và để mọi người hiểu hơn về người anh hùng Nguyễn Sức Hiện, mời các bạn cùng nghe thêm về chiến công của anh. Sau thời gian huấn luyện ở Bắc Thái, đầu năm 1973, Nguyễn Sức Hiện được phiên vào chiến đấu trong đội hình của đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 64, sư đoàn 320A, mặt trận Tây Nguyên. Sau khi bổ sung về đơn vị, Hiện đã tham gia các trận đánh chống lấn chiếm ở làng Dịt, đồi 30, đường 20 và Lệ Ngọc, làng Siêu, vân vân. Trong đơn vị, anh là người phụ trách hỏa lực B-41. Trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, theo lệnh cấp trên, trung đoàn 64 và trung đoàn 48 của sư đoàn 320 phải nhanh chóng tiếp cận và bao vây toàn bộ treo reo Phú Bổn để chặn đường rút lui của địch. Suốt đêm, đơn vị đã phải vượt qua núi đá hiểm trở, chạy tắt gần 8 cây số đường rừng. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 1975, đại đội 3 của Hiện được lệnh chốt chặn tại cầu cây sung Nam treo reo. Lúc này đoạn đường số 7 từ cầu sông bờ đến cầu Cây Sung dài khoảng 4 cây số, tập trung hàng trăm xe thiết giáp và hàng chục nghìn lính địch cùng hàng trăm xe quân sự các loại đang hành quân. Do bị tiểu đoàn 9 của trung đoàn 64 đánh vào đội hình, trên cầu sông bờ, hàng chục xe tăng và thiết giáp mở đường máu điên cuồng bắn phá và rút chạy. Đại đội 3 của Nguyễn xuất hiện, chốt chặn tại cầu Cây Sung, quyết không cho địch chạy thoát về phía biển Tuy Hòa. Địch nhận rõ nút chặn hiểm ấy nên sáng ngày 19 tháng 3 năm 75, chúng tổ chức nhiều đợt tấn công với hàng nghìn lính cùng hàng chục xe tăng tràn vào trận địa. Lúc này đại đội 3 có 44 tay súng AK, 8 khẩu B40 và 2 khẩu B41, quyết tâm chặn địch để tiêu diệt. Có lúc địch dùng đến hơn 50 xe, trong đó có 15 xe tăng đánh tràn vào các chốt. Xe tăng chúng đè lên cả hầm chốt của các chiến sĩ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Nguyễn xuất hiện khi ấy là tiểu đội phó, dẫn 3 chiến sĩ mới lần đầu ra trận, chặn xe tăng địch. Chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện, xích xe nghiến rung chuyển mặt đất, áng chừng cách khoảng 15 mét, Hiển nhổm dậy khỏi hầm cá nhân, gióng thẳng súng vào xe, xiết cò. Đạn nổ, chiếc tăng bốc cháy lao xuống ngầm. Khoảng 15 phút sau lại một chiếc nữa và cũng chung số phận với chiếc đầu. Chiếc thứ ba ra là M113. Chúng phát hiện ra vị trí của chúng tôi, theo lời của anh Nguyễn xuất hiện. Đạn bắn như mưa, lúc này tai tôi ù đặc. Tôi chồm lên công sự nhằm thẳng mục tiêu, xiết cò. Chiếc M113 lao xuống sông. Chiếc tăng cuối cùng đến với tốc độ khá nhanh, chúng bắn sạt hết đất quanh hầm cá nhân của tôi. Khi thấy xe chồm lên bờ kênh, chớp thời cơ tôi bắn tiếp một quả nữa. Chiếc tăng khựng lại, xì khói đen. Hết đạn B41, tôi dùng súng AK của một đồng đội đã hy sinh tiêu diệt bộ binh địch. Lúc ấy tiểu đội tôi chỉ còn 3 người là tôi, Lộc và Út. Chúng tôi đã lọt vào giữa vòng vây địch, sợ chúng ào lên bắt sống khi 3 anh em chỉ còn mấy viên AK và quả lựu đạn. Tôi bảo, chúng mà xông lên thì giật quả lựu đạn chết chung. Ấy thế mà đợi một lúc lâu không thấy chúng xông lên, tôi nghĩ chắc bị tổn thất lớn nên chúng sợ. Tôi nói với hai đồng đội rằng mình sẽ ra gọi hàng. Vai đeo khẩu AK đã hết đạn, tôi bước ra gọi địch đầu hàng để nghi binh và dọa chúng. Tôi hô lớn, tất cả các mũi, các hướng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị bộ đội chuẩn bị lên bắt tù binh. Ai ngờ địch lũ lượt ra hàng cả trăm tên. Tôi chĩa khẩu súng hết đạn vào chúng, bắt cởi dây giày tự trói nhau. Tôi nói, khẩn trương lên, không trận địa này, chuẩn bị hủy. Chúng sợ hãi răm rắp làm theo lệnh. Tôi dẫn tù binh qua suối cạn thì gặp đơn vị. Ngay sau trận đánh ấy, tôi được công nhận danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, dũng sĩ diệt địch cấp ưu tú và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì ngày 15 tháng 4 năm 1975. Tới đây xin được chia sẻ tin vui cùng với tất cả các bạn là sau một thời gian dài khi rời quân ngũ, thì một là do anh Hiện làm mất gần như tất cả những giấy tờ chứng nhận ở trong quân đội, và cộng với bản tính cũng hiền lành nên anh không được nhận các tiêu chuẩn chính sách của nhà nước. Nhưng từ khi các đồng đội cũ như tác giả Nguyễn Trọng Luân và các cấp chỉ huy thời đấy như Trung tướng Khuất Duy Tiến, thì đến ngày 26 tháng 7 năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hàng tháng cho anh Nguyễn Xuất Hiện. Và đến tháng 6 năm 2018, từ hồ sơ của Ban Liên lạc Bạn Chiến đấu Sư đoàn 320, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Nguyễn Xuất Hiện, một sự ghi nhận xứng đáng dành cho chiến công của anh. Các bạn vừa nghe xong phần 20 trong tập bút ký của tác giả Nguyễn Trọng Luân. Nếu thấy hay, xin các bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.